Các bạn đang nghe truyện Đô Thị Chi Tuyệt Đại Cao Thủ trên kênh TV Audio CV. Chương 472, một người độc kháng năm thần cảnh. Kia Sơ chợt nhớ ra. Trước đó, khi đánh giết Sở Thiên, trong mắt Sở Thiên bỗng nhiên xuất hiện ngọn lửa màu vàng kim. Lúc hắn đối diện Sở Thiên, tựa như rơi xuống vực sâu không đáy, toàn thân trong nháy mắt cứng đờ. Hơn nữa còn có một cảm giác khó hiểu, như có thứ gì đó tiến vào cơ thể, nhưng sau đó hắn lại khôi phục như thường. Không có bất kỳ dị thường nào, đến giờ Kia Sơ mới hiểu, chính là lúc đó, ngọn lửa màu vàng kim kia đã tiến vào cơ thể hắn, chỉ là hắn không cách nào cảm nhận được, sao có thể như vậy đến giờ chết, Kia Sơ vẫn không thể tin được, hắn vốn tưởng Sở Thiên không có thủ đoạn công kích cường đại, không giết được hắn, nhưng không ngờ rằng thủ đoạn công kích của Sở Thiên lại kinh khủng đến mức. Như vậy, hắn sợ hãi nhìn ngọn lửa màu vàng kim, trong sự khó tin, hoàn toàn suy yếu. Thân là một trong tứ đại công tước hắc ám của huyết tộc, Kia Sơ, triệt để tiêu tan, Sở Thiên từ ngọn lửa màu vàng kim cấu thành, lăng không đi. Hướng về phía bầu trời, đến chỗ huyết tộc thần đinh đang đối kháng với sức mạnh của hoàng tộc quyền trượng. Hai loại pháp bảo mạnh mẽ đối kháng, sinh ra lực lượng vô cùng đáng sợ. Tựa như lốc xoáy kinh khủng, lạnh thấu xương, Kia Sơ, ngươi muốn làm gì? Thấy bóng người ngọn lửa màu vàng kim đi về phía huyết tộc thần đinh, bốn đại công tước huyết tộc khác vô cùng kinh hãi. Bọn hắn hoàn toàn không biết Kia Sơ đã chết, giờ phút này ngọn lửa màu vàng kim là Sở Thiên. Không chỉ bọn hắn không biết, Nas đang huyền không quan chiến ở xa cũng kinh ngạc nhìn Sở Thiên, Kia Sơ xảy ra chuyện gì? Hắn vẫn cho rằng bóng người ngọn lửa màu vàng kim là Kia Sơ. Vì sao Kia Sơ đột nhiên biến thành người lửa, hắn định làm gì? Ivia đứng trên mặt đất ở hoàng cung ngước nhìn lên trời, ngơ ngác nhìn bóng người ngọn lửa màu vàng kim. Dốc giờ và mọi người trong hoàng tộc bên cạnh đều ngạc nhiên nhìn bóng người được tạo thành từ ngọn lửa màu vàng kim. Không ai biết chuyện gì đang xảy ra, cũng không ai biết bóng người ngọn lửa này muốn làm gì. Trên bầu trời, lực lượng giao phong giữa huyết tộc thần đinh và hoàng tộc quyền trượng vô cùng kinh khủng, lạnh thấu xương, cho dù là thần cảnh cũng không dám tùy tiện tiến vào bên trong. Thế nhưng, khi Sở Thiên đến gần, những dòng xoáy lực lượng kinh khủng này lại dạt sang hai bên, tạo thành một lối đi, nối thẳng đến trung tâm vòng xoáy lực lượng, nơi có huyết tộc thần đinh. Sao có thể như vậy? Giờ khắc này, bốn đại công tước huyết tộc, Nax, Ivia, Dốc Giờ và tất cả mọi người đều kinh hãi đến trợn tròn mắt. Thứ lực lượng kinh khủng mà thần cảnh cũng không dám tới gần, vậy mà bị Kia Sơ biến thành người lửa đẩy sang hai bên, Sở Thiên đến trước huyết tộc thần đinh, đưa tay nắm lấy huyết tộc thần đinh đang tản ra sức mạnh màu đen cuồn cuộn. Khi huyết tộc thần đinh nằm trong tay Sở Thiên, sức mạnh màu đen cuồn cuộn co rút lại nhanh chóng, trong nháy mắt biến thành một chiếc trùy đinh cổ xưa. Mà hoàng tộc quyền trượng trong tay Ivia trên mặt đất, vốn đang tản phát thần quang, cũng thu rút về bên trong quyền trượng, không gian, lập tức từ trạng thái kinh khủng, lạnh thấu xương vô cùng, trở nên bình tĩnh, chuyện gì xảy ra, vì sao sức mạnh của quyền trượng lại đột nhiên lắng lại thu hồi. Ivia ngạc nhiên nhìn quyền trượng trong tay. Sau đó, nàng lại sững sờ nhìn về phía bóng người ngọn lửa màu vàng kim trên bầu trời, quyền trượng hoàng tộc của nàng, chỉ một mình nàng có thể điều khiển. Vì sao bóng người ngọn lửa màu vàng kim này lại có thể khiến quyền trượng hoàng tộc bình ổn lại? Kia Sơ, ngươi muốn làm gì? Bốn đại công tước huyết tộc thấy Kia Sơ thu lấy huyết tộc thần đinh đều vô cùng kinh hãi. Không ai có thể hiểu được vì sao Kia Sơ lại làm như vậy. Không hay rồi, hắn không còn là Kia Sơ, giết hắn, bay đi huyết thủ. Một trong bốn đại công tước đột nhiên phản ứng lại, trong nháy mắt ý thức được bóng người ngọn lửa màu vàng kim hiện tại không còn là Kia Sơ. Trong kinh hãi thất sắc, bay đi huyết thủ tuôn ra sức mạnh màu đen cuồn cuộn. Đồng thời, hắn đã ăn huyết dịch tiên tổ huyết tộc và cưỡng chế tăng lên đến thực lực thần cảnh, cũng có thể động dụng một chút thiên địa nguyên khí. Hắn sử dụng sức mạnh của mình, trong nháy mắt dẫn xuất hắc ám lực lượng bên trong thiên địa nguyên khí, sức mạnh cuồng mãnh, lạnh thấu xương, trực tiếp đánh về phía Sở Thiên. Ba công tước huyết tộc còn lại cũng ý thức được bóng người ngọn lửa màu vàng kim không còn là Kia Sơ. Ba người đồng thời bộc phát sức mạnh kinh khủng, đánh về phía Sở Thiên. Bốn đạo lực lượng kinh khủng khiến cả không gian bốc hơi vạn vẹo, hắn không phải Kia Sơ, vậy hắn là ai? Ivia trên mặt đất ngạc nhiên nhìn cảnh tượng này, nàng cũng ý thức được bóng người ngọn lửa xuất hiện không còn là Kia Sơ của huyết tộc. Nhưng nàng không hiểu, ai sẽ giúp đỡ hoàng tộc các nàng vào lúc này? Quanh lúc này, lực lượng kinh khủng của bốn đại công tước huyết tộc đã đánh đến gần Sở Thiên. Sở Thiên bình thản nhìn tất cả, duỗi tay lên. Một bức tường ngọn lửa màu vàng xuất hiện trước mặt. Từ ngọn lửa màu vàng kim đỡ lấy lực lượng kinh khủng đánh tới của bốn đại công tước, trong nháy mắt bộc phát năng lượng triều tịch kinh khủng. Nhưng Sở Thiên không hề nhúc nhích, không hề tổn hại, hắn vậy mà đỡ được lực lượng của bốn đại công tước huyết tộc. Nhìn thấy cảnh này, mắt Ivia kinh hãi đến mức mở to. Bây giờ bốn đại công tước huyết tộc sau khi ăn huyết dịch tiên tổ huyết tộc, thực lực đã cưỡng chế tăng lên đến thần cảnh, đó là bốn thần cảnh. Bóng người ngọn lửa màu vàng kim này vậy mà lại có thể đỡ. Tê, bốn đại công tước lúc này hít vào một ngụm khí lạnh, da đầu tê dại, đầy mắt kinh hãi, bọn hắn hoàn toàn không thể tin được thực lực của bóng người ngọn lửa màu vàng kim lại cường hãn đến vậy, vậy mà trực tiếp chặn lại công kích của bọn hắn. Cái người lửa này quá cường. Nát lơ lửng trên bầu trời xa xa quan chiến, thấy cảnh này cũng kinh hãi, một người chống lại bốn thần cảnh, thực lực này khiến hắn không dám tin. Nhưng lập tức Nát vô cùng vui mừng, bây giờ bốn đại công tước huyết tộc cùng người lửa này liều chết giao thủ, không thể rút lui lực lượng, chính là thời cơ tốt đẹp để ta xuất thủ, một lần có thể diệt sát bốn đại công tước huyết tộc và người lửa này, sau đó sẽ hủy diệt hoàng tộc. Nghĩ đến đây, vẻ mặt Nát lộ ra một nụ cười nham hiểm, thật sự là trời giúp bọn hắn quang minh điện. Trước đó hắn hoàn toàn không ngờ rằng sẽ xuất hiện thời cơ tốt đẹp, một công ba việc. Như vậy, Nát không chút do dự, lấy ra một chiếc bình nhỏ, nắp bình mở ra, lập tức một luồng khí tức có vẻ hơi thần thánh lan tràn ra. Đây là một giọt thánh huyết của quang minh điện. Nát trực tiếp nuốt giọt thánh huyết, một cảm giác đau đớn kinh khủng lan tràn trong cơ thể hắn, nhưng trong đau khổ đáng sợ, lực lượng và khí tức của hắn cũng tăng nhanh chóng, theo không gian chấn động, thực lực của Nát cưỡng chế tăng lên đến thần cảnh. Bây giờ là lúc ta thu hoạch các ngươi. Nát cười nham hiểm, thập tự thánh kiếm trong tay, khi ở trong tay một thần cảnh như hắn, lại càng bộc phát ra lực lượng sáng chói. Lực lượng sáng chói kinh khủng này, lập tức đánh về phía Sở Thiên, không ổn rồi, người của Quang Minh Điện thừa cơ xuất thủ, cảm nhận được một luồng sức mạnh kinh khủng đang ập đến, bốn vị công tước huyết tộc đồng loạt biến sắc. Bốn người ngay lập tức nghĩ đến việc thu hồi lực lượng để chống lại luồng sức mạnh kinh khủng mà Nát đang oanh tới, nhưng hiện tại bọn họ đang dồn toàn lực để đối phó với Sở Thiên, căn bản không thể thu hồi lực lượng. Một khi thu hồi, họ sẽ chết ngay dưới tay Sở Thiên. Nát đã nhìn thấu điểm này nên mới thừa cơ ra tay, hèn hạ vô sĩ. Trên mặt đất, Dốc giờ thấy cảnh này liền nắm chặt nắm đấm, tức giận không kìm nén được. Những người còn lại trong hoàng tộc càng thêm căm phẫn. Trước đó, Nát đã dùng thủ đoạn hiểm độc phá vỡ kết giới hoàng cung của họ, bây giờ lại dùng thủ đoạn hèn hạ thừa cơ đánh lén. Nát giờ phút này đang dùng thánh huyết của Quang Minh Điện để cưỡng ép tấn thăng lên thần cảnh. Hắn còn kết hợp với sức mạnh của thập tự thần kiếm, thần khí của Quang Minh Điện, không ai có thể ngăn cản hắn. Mặt ai nấy đều trắng bệch, một khi Nát đánh chết bốn vị công tước huyết tộc và bóng người hỏa diễm kia, hoàng tộc của họ sẽ diệt vong, nhưng tất cả mọi người ở đây đều không thể ngăn cản Nát. Đúng lúc này, một tiếng vang lớn đột nhiên vang lên, ngay sau đó, một bóng người toàn thân tỏa thần quang bỗng nhiên bắn thẳng lên trời, bệ hạ nữ đế. Khi thấy bóng người này, Dốc giờ cùng tất cả những người trong hoàng tộc ở đây cùng nhau kinh hãi, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Người đang bắn lên trời lúc này chính là Ivia. Khuôn mặt Ivia lộ vẻ kiên quyết, tay cầm quyền trượng hoàng tộc, dốc toàn lực thúc đẩy sức mạnh của quyền trượng để nghênh đón luồng sức mạnh mà Nax đang dùng thập tự thánh kiếm bạo phát để đánh về phía Sở Thiên. Nàng biết với thực lực của mình căn bản không thể ngăn được luồng sức mạnh kinh khủng này, nàng sẽ chết dưới luồng sức mạnh này. Nhưng bóng người hỏa diễm màu vàng kim kia đã xuất hiện để giúp đỡ nàng. Nàng không thể trơ mắt nhìn bóng người hỏa diễm màu vàng kim kia bị Nát tiêu diệt, dù chính nàng có chết trước cũng sẽ không chút do dự nghênh đón. Trong lòng Ivia khẽ quát một tiếng, lấy tính mạng làm giá, tận khả năng bộc phát ra sức mạnh của quyền trượng để nghênh đón luồng sức mạnh kinh khủng mà Nát đang oanh tới. Nhưng ngay khi ý nghĩ này vừa xuất hiện, đột nhiên một luồng sức mạnh nhu hòa cuốn lấy Ivia, mang theo Ivia rơi xuống mặt đất. Quyền trượng hoàng tộc trong tay Ivia cũng chậm chậm hạ xuống, là sức mạnh của người hỏa diễm. Ivia bị một sức mạnh vô hình khống chế, nàng ngốc trệ nhìn về phía bóng người ngọn lửa màu vàng óng trên bầu trời. Nàng biết đây là sức mạnh của người hỏa diễm này mang nàng trở lại mặt đất, không cho nàng đi về phía cái chết. Ivia ngây người, nàng không hiểu người hỏa diễm này vì sao lại muốn giúp nàng như vậy. Hắn là Sở Tiên Sinh sao? Trên mặt đất, Dốc giờ thấy cảnh này cũng ngây người nhìn bóng người ngọn lửa màu vàng óng trên bầu trời. Đột nhiên cảm thấy bóng người ngọn lửa màu vàng ống này chính là Sở Thiên. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Sở Thiên lúc này bình tĩnh nhìn luồng sức mạnh mà Nát dùng thập tự thánh kiếm oanh tới, rồi đưa tay lên. Một bức tường hỏa diễm màu vàng kim lập tức xuất hiện. Sức mạnh của thập tự thánh kiếm đánh vào bức tường hỏa diễm, lập tức bộc phát ra một luồng sức mạnh kinh khủng. Nhưng bức tường hỏa diễm vẫn không hề lay chuyển, sức mạnh của thập tự thánh kiếm không thể nào phá vỡ bức tường hỏa diễm, chặn được rồi. Thấy cảnh này, những người hoàng tộc vốn đã tái nhợt, không còn hy vọng cùng nhau ngây người, hoàn toàn không thể tin được. Bốn vị công tước huyết tộc càng thêm kinh hãi đến khó tin, phải biết, bốn vị công tước thần cảnh của bọn họ đang liên hiệp liều chết công kích Sở Thiên, mà sức mạnh mà Nát Xoanh tới lại là sức mạnh thần cảnh phối hợp với sức mạnh kinh khủng của thần khí thập tự thánh kiếm của Quang Minh Điện để đánh về phía Sở Thiên. Với sức mạnh kinh khủng như vậy, ai trên thế gian có thể ngăn cản được, Sở Thiên thế mà lại chặn được, đây là cái gì quái vật, bốn vị công tước huyết tộc cùng nhau cảm thấy da đầu rung lên. Sao có thể như vậy, Nax vốn vẫn còn cười gằn tràn đầy tự tin, giờ phút này cũng bị cảnh tượng này làm cho kinh hãi đến toàn thân run rẩy. Bóng người hỏa diễm này, một mình chống lại năm đại thần cảnh, lại thêm cả thập tự thánh kiếm, thần khí của Quang Minh Điện bọn họ, đây còn là người sao, hoàn toàn giống như thần linh vậy. Lúc này, hai mắt Nax đột nhiên co rút lại, hắn thấy, bên trong bức tường hỏa diễm đang ngăn cản sức mạnh của hắn, đột nhiên bắn ra một ngọn lửa, nhìn tựa như một đường cong hình thành từ ngọn lửa. Bắn thẳng về phía hắn, điều khiến Nax kinh hãi là ngọn lửa này lại trực tiếp xuyên qua mọi sức mạnh của hắn, trong chớp mắt đã đến trước mặt hắn, trực tiếp cuốn lấy thập tự thánh kiếm trong tay hắn, không tốt, hắn muốn cướp đi thập tự thánh kiếm, Nax hoảng sợ thất sắc phản ứng lại. Nhưng đã quá muộn, vút, thập tự thánh kiếm rời khỏi tay mà đi, chốc lát đã đến tay Sở Thiên, thập tự thánh kiếm vốn đang bộc phát ra sức mạnh ánh sáng bành trướng, khi rơi vào tay Sở Thiên thì tất cả sức mạnh đều thu lại, trở về bộ dáng bình thường. Hắn rốt cuộc là ai mà lại có thể khống chế thần khí của Quang Minh Điện chúng ta? Nax thấy thập tự thánh kiếm rơi vào tay Sở Thiên rồi trở nên yên lặng thì cảm thấy kinh hãi hơn cả việc Sở Thiên cướp đi thập tự thánh kiếm. Thần khí của Quang Minh Điện bọn họ chỉ có người có huyết thống thuần chính nhất của Quang Minh Điện mới có thể sử dụng và khống chế, Sở Thiên thế mà cũng có thể khống chế, bốn vị công tước huyết tộc cũng vô cùng hoảng sợ. Lúc trước hắn đã thu lấy thần khí thần đinh của huyết tộc chúng ta, khống chế nó đến mức lắng lại, bây giờ hắn thế mà còn có thể khiến thần khí của Quang Minh Điện cũng bình ổn lại. Bốn vị công tước huyết tộc không thể tin được cảnh mình đang thấy là thật, trên thế gian lại còn có người có thể đồng thời khống chế thần khí của huyết tộc và Quang Minh Điện, đây hoàn toàn là kinh thế hải tục. Trong kinh hải, hai mắt của bốn vị công tước huyết tộc đột nhiên mở to, chỉ thấy Sở Thiên được tạo thành từ ngọn lửa màu vàng kim lúc này đột nhiên duỗi ngón tay huy động. Trong hư không, hắn muốn làm gì? Bốn vị công tước huyết tộc và Nax cùng nhau bất an nhìn Sở Thiên, không hiểu Sở Thiên đang làm gì. Chỉ sau vài nhịp thở, một phù văn hỏa diễm kỳ huyền đã xuất hiện trong hư không trước mặt Sở Thiên. Sau đó, Sở Thiên nhàn nhạt phun ra một chữ, phong, giống như lời nói đi kèm pháp thuật, phù văn hỏa diễm trước mặt lập tức chia thành năm phần, bắn thẳng về phía bốn vị công tước huyết tộc và Nax. Không tốt, tránh mau. Bốn vị công tước huyết tộc và Nax dù không biết đây là vật gì, nhưng bọn họ đã cảm thấy một sức mạnh to lớn ẩn chứa trong loại phù văn này. Giống như lực lượng của thần minh, hoàn toàn không phải thứ họ có thể thừa nhận được. Năm người liều mạng muốn thu hồi lực lượng, dù bị phản phệ trọng thương họ cũng không tiếc, nhưng lực lượng của họ tựa như bị bức tường hỏa diễm của Sở Thiên hút vào, căn bản không thể thu lại được, chỉ có thể trơ mắt nhìn phù văn hỏa diễm chia thành năm phần bắn vào giữa mi tâm của họ. Không, không thể nào. Năm người toàn thân chấn động mạnh một cái, rồi hoàn toàn không thể động đậy một chút nào. Họ hoảng sợ phát hiện ra rằng sau khi đạo phù văn hỏa diễm này bắn vào mi tâm, trong chớp mắt đã phong ấn thần hồn của họ. Phong ấn thần hồn của họ cũng đồng nghĩa với việc từ nay về sau, nếu Sở Thiên không mở phong ấn, họ cũng chỉ là một cái thể xác không có ý thức, hoàn toàn không khác gì một con rối. Không, bốn vị công tước huyết tộc kêu lên một tiếng thê lương thảm thiết. Khi tiếng kêu vừa dứt, thần hồn của bốn người đã hoàn toàn bị phong ấn, thần sắc ngốc trệ, ánh mắt vô hồn, tất cả lực lượng đều thu lại, cứng đờ lơ lửng trên không trung. Không, người cuối cùng bị phong ấn là Nax, hắn kêu lên một tiếng thê lương thảm thiết. Vào khoảnh khắc bị phong ấn, hắn ngốc trệ nhìn Sở Thiên, ban đầu hắn cho rằng, ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, cuối cùng người được lợi sẽ là hắn, tuyệt đối không ngờ rằng hắn lại rơi vào kết cục này, trở thành một con rối không còn ý thức. Bầu trời hoàn toàn yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại Nax và bốn đại công tước huyết tộc, thần sắc ngơ ngác, ánh mắt vô hồn, cứng đờ lơ lửng giữa không trung. Bọn hắn đã mất đi thần hồn rồi sao? Những người thuộc hoàng tộc dưới mặt đất đồng loạt kinh hãi, bốn đại công tước huyết tộc, cùng đại quang minh sứ Nax của Quang Minh Điện, giờ đã là thần cảnh, năm vị thần cảnh nha, vậy mà toàn bộ bị người hỏa diễm này trấn áp đến mất đi thần hồn, biến thành khôi lỗi, không ai dám tưởng tượng người hỏa diễm kia cường đến mức nào, hắn rốt cuộc là ai? Ivia ngây ngốc nhìn lên bóng người mang ngọn lửa màu vàng óng trên bầu trời. Đột nhiên, trong lúc thất thần, Ivia cảm thấy đầu ngón tay mình đau nhói, cứ như bị phong nhận vô hình cắt một nhát. Ngay sau đó, nàng thấy đầu ngón tay mình chảy ra hai giọt máu này bay thẳng lên trời, trong ánh mắt kinh ngạc của Ivia, hai giọt máu đó bay đến trước mặt Sở Thiên trên không trung, sau đó, rơi vào giữa hai lòng bàn tay Sở Thiên, trong hai lòng bàn tay Sở Thiên, mỗi bên nắm một thần đinh huyết tộc và thập tự thánh kiếm, kim sắc hỏa diễm tràn ngập, đem thần đinh huyết tộc và thập tự thánh kiếm cùng hai giọt máu của Ivia bao phủ bên trong. Sau khi tạo thành một vòng lửa vàng bao quanh thần đinh huyết tộc và thập tự thánh kiếm, ngọn lửa liền tiêu tan. Sở Thiên cúi đầu nhìn Ivia dưới mặt đất, hai tay khẽ động. Thần đinh huyết tộc và thập tự thánh kiếm từ từ rơi xuống phía Ivia. Hắn muốn đem thần đinh huyết tộc và thập tự thánh kiếm tặng cho ta sao? Ivia ngơ ngác nhìn thần đinh huyết tộc và thập tự thánh kiếm rơi về phía mình, vô thức đưa tay ra đón. Bệ hạ, không thể. Ba vị thần cảnh hoàng tộc bên cạnh đồng loạt biến sắc. Những người hoàng tộc còn lại cũng đồng loạt biến sắc. Ngay cả Dốc Giờ cũng hoảng sợ, thần đinh huyết tộc và thập tự thánh kiếm, đó là thần khí của huyết tộc và Quang Minh Điện, người ngoài căn bản không thể tiếp xúc, một khi tiếp xúc, ngay cả thần cảnh cũng sẽ bị trọng thương. Ivia mà tiếp xúc như vậy, dù có hoàng tộc quyền trượng bảo vệ, không chết cũng tàn phế, nhưng Ivia không hề lo lắng, trực tiếp đưa tay đón lấy thần đinh huyết tộc và thập tự thánh kiếm đang rơi xuống, ngay khoảnh khắc vào tay, Ivia ngây người, Dốc Giờ và tất cả mọi người hoàng tộc. Ở đó đều ngây người, thần đinh huyết tộc và thập tự thánh kiếm rơi vào tay Ivia, không những không làm tổn thương Ivia chút nào, ngược lại còn tản ra hai luồng sáng nhu hòa rực rỡ. Khi sáng khi tối, đó là hắc ám lực lượng và quang minh lực lượng, hai loại lực lượng trời sinh tương khắc, lại cùng tồn tại trên tay Ivia. Ivia ngơ ngác nhìn thần đinh huyết tộc và thập tự thánh kiếm trên tay, nàng kinh ngạc cảm nhận được, hai loại thần khí có một cảm giác huyết mạch tương liên kỳ lạ với nàng, ta có thể sử dụng hai loại thần khí. Ivia thử dùng lực lượng của mình thúc đẩy thần đinh huyết tộc và thập tự thánh kiếm, ông. Lập tức, hai loại thần khí hiển hiện ra lực lượng, khiến không gian rung động, càng kỳ dị là, hắc ám lực lượng mà thần đinh huyết tộc hiện ra, cùng với quang minh lực lượng mà thập tự thánh kiếm hiện ra, hai loại lực lượng vốn xung khắc nhau, lại hòa bình cùng tồn tại, mặc nàng thúc đẩy, bệ hạ có thể sử dụng hai loại thần khí. Chẳng phải điều này có nghĩa là hoàng tộc chúng ta từ nay về sau có hai loại thần khí. Mọi người bừng tỉnh, đồng loạt vui mừng, bây giờ hoàng tộc của họ có hai loại thần khí, hơn nữa còn có thể bị Ivia khống chế, nếu sau này huyết tộc dám xâm phạm, hoàng tộc có thể dùng thập tự thánh kiếm khắc chế huyết tộc, nếu Quang Minh Điện dám gây sự, hoàn toàn có thể dùng thần đinh huyết tộc áp chế Quang Minh Điện. Giữa lúc mọi người vui mừng, Ivia hoàn hồn khỏi sự kinh ngạc, liên tục ngẩng đầu nhìn về phía bóng người hỏa diễm trên bầu trời, nàng không hiểu, vì sao bóng người hỏa diễm này lại giúp nàng, cuối cùng còn tặng cho nàng hai đại thần khí này. Trong ánh mắt chăm chú của nàng, Sở Thiên trên bầu trời thu hồi ánh mắt, sau đó, toàn thân hỏa diễm tan rã, biến thành một đám ngọn lửa nhỏ. Rồi rời đi, sưu. Bốn đại công tước huyết tộc và Nas đã biến thành khôi lỗi, cũng rời đi theo. Hắn cứ thế mà đi. Không chỉ Ivia ngây dại, tất cả mọi người hoàng tộc ở đây đều trợn mắt há hốc mồm, người hỏa diễm như thần linh này, giúp họ bảo vệ hoàng tộc, tặng cho hoàng tộc hai đại thần khí, vậy mà cứ thế mà đi. Không hề đòi hỏi gì. Tỷ, hắn là Sở Tiên Sinh, giờ phút này, Dốc Giờ rốt cục hoàn toàn xác định. Bóng người hỏa diễm màu vàng kim này chính là Sở Thiên, Sở Tiên Sinh. Ivia nghe câu này, toàn thân đột nhiên chấn động, lúc này nàng rốt cục hiểu ra, vì sao bóng người hỏa diễm kia lại giúp nàng, còn đem thần đinh huyết tộc và thập tự thánh kiếm luyện hóa rồi tặng cho nàng, thì ra, bóng người hỏa diễm kia chính là Sở Thiên mà nàng hằng mong nhớ muốn gặp lại một lần, ngoài Sở Thiên ra, trên thế gian này còn ai vô tư giúp đỡ nàng như vậy, bành. Dưới chân Ivia đột nhiên giẫm mạnh, liều lĩnh đuổi theo hướng Sở Thiên rời đi. Dốc Giờ, ngươi nói hắn là Sở Tiên Sinh. Ba vị thần cảnh của hoàng tộc không thể tin được nhìn Dốc Giờ. Đúng, hắn chính là Sở Tiên Sinh, trước kia Kiaser muốn giết ta, chính nhờ Sở Tiên Sinh ở bên cạnh ta, ta mới có thể bình an vô sự sống sót. Dốc Giờ nhìn theo hướng Sở Thiên đi xa, tràn đầy cảm kích. Sở Tiên Sinh lại cứu hoàng tộc chúng ta một lần nữa. Ba vị thần cảnh kia cũng nhìn về phía hướng Sở Thiên đi xa. Trong thần sắc, tràn đầy thành kính cảm kích và kính sợ, Sở Tiên Sinh là ai? Một người trẻ tuổi trong hoàng tộc tò mò hỏi thăm. Sở Tiên Sinh chính là vị đế tôn của hoàng tộc chúng ta. Hơn 20 năm trước, chính là Sở Tiên Sinh ngăn cơn sóng dữ, bảo vệ hoàng tộc chúng ta. Nghe những lời này, một đám hậu bối trong hoàng tộc mới biết rằng vị đế tôn chí cao vô thượng trong lòng họ, hóa ra lại là người hỏa diễm Sở Tiên Sinh kia. Lập tức, tất cả mọi người lộ vẻ kính trọng, hướng về hướng Sở Thiên đi xa hành lễ. Giờ phút này, Ivia đang liều mạng đuổi theo Sở Thiên, từ xa trông thấy phía trước, bốn đại công tước huyết tộc và Nas phút bay đi, huyền không đứng trước mặt một thanh niên. Thanh niên đưa tay khẽ vẫy, năm người liền biến mất trong hư không, Ivia cuối cùng cũng thấy rõ dung mạo của thanh niên. Sở Tiên Sinh. Ivia lập tức nhận ra, Thanh niên này chính là Sở Thiên mà nàng hằng mong nhớ muốn gặp lại một lần trong suốt hơn 20 năm qua. Lần này người giúp nàng, thật sự là Sở tiên sinh, giờ gặp lại người mình thương nhớ. Trong nháy mắt Ivia lệ nóng doanh trồng, phát điên lao về phía Sở Thiên. Sở Thiên quay đầu lại, nhìn Ivia đang phát điên lao về phía mình. Nhẹ nhàng thở dài, Sở Thiên cuối cùng không dừng lại. Cửa khoang ẩn hình lúc này mở ra, Sở Thiên thu hồi ánh mắt, bước vào khoang, sau đó biến mất trong không gian. Sở tiên sinh, vì sao ngươi không chịu gặp ta một lần nữa, hơn 20 năm rồi a? Ivia thấy Sở Thiên tiến vào khoang, biến mất trong không gian, liền dừng bước. Trong đôi mắt nàng, nước mắt tuôn rơi. Chờ đợi hơn 20 năm, bao nhiêu ngày tháng mong nhớ, giờ đây nàng mang theo muôn vàng mừng rỡ gặp lại người thương, nhưng cuối cùng, Sở Thiên lại không chịu gặp mặt nàng, đây thật tà nhẫn biết bao. Ngồi trong khoang, Sở Thiên nhìn thấy Ivia đang khóc dưới bầu trời qua ô cửa sổ. Sở Thiên khẽ thở dài, thu hồi ánh mắt, ngồi trong khoang, rồi biến mất khỏi không phận Anh Quốc, hướng Hoa Quốc Tô Thành mà đi. Bệ hạ, chúng ta trở về thôi. Lúc này, Dốc Giờ và ba vị thần cảnh của hoàng tộc chạy tới. Dốc Giờ đến bên Ivia, thấy nàng rơi lệ bi thương, lòng hắn cũng đau xót. Ivia tỷ tỷ của hắn, luôn ái mộ Sở Thiên, hơn 20 năm như một ngày, chưa từng thay đổi. Bây giờ gặp được người mình ái mộ, nhưng kết quả lại thế này, thật quá tàn nhẫn, nhưng biết làm sao đây. Dốc Giờ hít sâu một hơi, an ủi. Ngươi cũng thấy đó, Sở tiên sinh vẫn như trước kia, không hề thay đổi, còn chúng ta, thì không ngừng già đi khi còn nhỏ. Chúng ta trước mặt Sở tiên sinh vẫn chỉ là những thiếu niên, nhưng hiện tại, trước mặt Sở tiên sinh, chúng ta đã già rồi. Đây có lẽ là lý do Sở tiên sinh không muốn gặp lại chúng ta chăng? Những lời cuối cùng của Dốc Giờ tràn ngập cay đắng, nghe những lời này, mắt Ivia ngấn lệ, nhìn thần đinh huyết tộc và thập tự thánh kiếm trên tay mình, phía trên có khắc những đường vân vàng, đó là trận văn Sở Thiên luyện hóa thần đinh huyết tộc và thập tự thánh kiếm để lại, là Sở Thiên làm cho nàng, để nàng có thể sử dụng, khống chế hai kiện thần khí này. Có hai kiện thần khí này, từ nay về sau, huyết tộc và Quang Minh Điện không dám tùy tiện đối phó với hoàng tộc các nàng. Sở Thiên không muốn gặp lại nàng, nhưng lại cho nàng sức mạnh bảo vệ mình lớn hơn. Tỷ, chúng ta về thôi. Dốc Giờ ôn nhu nói. Ivia im lặng rất lâu, cuối cùng khẽ gật đầu. Sở tiên sinh, ta sẽ không bỏ cuộc, ta sẽ cố gắng nâng cao bản thân, đuổi theo bước chân ngài. Ivia nhìn về phía nơi Sở Thiên rời đi, thề một lời thề suốt đời không đổi, dứt khoát thu hồi ánh mắt, cùng Dốc Giờ và những người khác rời đi. Sau khi rời khỏi Anh Quốc, Sở Thiên hướng Hoa Quốc Tô Thành mà đi. Ngồi trong khoang, Sở Thiên nhìn qua cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời xanh mây trắng vô tận, vẻ mặt bình thản tĩnh lặng, chợt nổi lên một vòng thất thần. Hơn vạn năm, hắn đi khắp thế gian này, nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi. Thế gian này tựa như một cái lồng giam, trói buộc hắn, khiến hắn không thể rời đi, càng khiến hắn trường sinh bất lão, không chết, chỉ có thể nhìn những người mình từng quen biết, già đi rồi chết. Trong hơn vạn năm này, hắn không biết đã trải qua bao nhiêu chuyện như vậy. Lòng đã chết lặng, tĩnh mịch, Phương Thần Thần và Hi Hi bên cạnh, thấy Sở Thiên thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng không khỏi có chút đau xót. Các nàng cảm thấy vị công tử hiện tại đặc biệt cô đơn, các nàng đều biết, hơn vạn năm này, công tử không phút nào không nghĩ đến việc lên thượng giới truy tìm một ly tiên tử, nhưng hơn vạn năm, Sở Thiên đã vô cùng mạnh mẽ, thậm chí có thể khiến người khác phi thăng thượng giới, nhưng công tử vẫn không thoát khỏi sự trói buộc của thiên đạo. Đối với công tử, thật tà nhẫn biết bao. Thần Thần và Hi Hi nhìn nhau, muốn nói gì đó với công tử nhà mình, nhưng lại không biết nên nói gì. Nhưng lúc này, Thần Thần và Hi Hi chợt thấy, trên bầu trời ngoài cửa sổ, đột nhiên có một đạo hỏa ảnh cực nhanh bay tới. Công tử, ngài xem, trên trời có người. Là siêu năng giả Ri kia, cô ta đang trốn truy sát. Sở Thiên thu hồi suy nghĩ, nhìn lại. Trên bầu trời, một đạo thân ảnh rực lửa, kéo theo cái đuôi lửa dài, đang cực nhanh bay về phía bọn họ. Mà phía sau thân ảnh rực lửa, còn có hai siêu năng giả đang đuổi theo. Thân ảnh rực lửa này, chính là siêu năng giả Ri đến từ thần sứ Minh. Hắn từng gặp Ri hai lần, lần đầu tiên là khi Ri cùng một siêu năng giả khác đến Tô Thành ám sát hắn, lúc đó hắn đã tha cho Ri một mạng, lần thứ hai là ở sân bay doanh đảo, đây là lần thứ ba hắn thấy Ri. Về việc Ri tại sao bị siêu năng giả truy sát, Sở Thiên không biết, cũng không hứng thú biết. Ri đang chạy trốn trên bầu trời, không thấy máy bay tàng hình mà Sở Thiên đang ngồi, càng không thấy Sở Thiên đang thản nhiên nhìn mình qua cửa sổ khoang. Ri liều mạng vận dụng hỏa nguyên làm sức mạnh, như một đạo lưu tinh lửa, cực nhanh lao về phía hướng Sở Thiên. Đột nhiên, lông mày Ri khẽ nhíu lại, trong lòng nàng, đột nhiên dâng lên một cảm giác nguy hiểm. Cảm giác nguy hiểm khó hiểu này đến từ phía trước, dường như, phía trước nàng tồn tại một loại sức mạnh thần bí, nếu đâm vào, không chết cũng tàn phế. Công tử, cô ta sắp đâm vào rồi, có cần tăng tốc không ạ? Thần Thần và Hi Hi hỏi trong khoang. Chiếc máy bay các nàng đang đi là công tử nhà mình tự tay chế tạo, động cơ cực kỳ mạnh mẽ, vòng bảo vệ tàng hình còn mạnh hơn, với những người như Ri, nhiều nhất chỉ là siêu năng giả cấp B, nếu đâm vào, trực tiếp thịt nát xương tan, không có cơ hội sống sót, không cần tăng tốc, cứ để cô ta đâm đi. Sở Thiên thản nhiên nói. Hắn thản nhiên nhìn Ri đang lao tới qua cửa sổ, sự sống cái chết của Ri không liên quan gì đến hắn, Ri trên bầu trời. Cảm giác nguy cơ trong lòng càng lúc càng mãnh liệt khi khoảng cách giữa cô ta và chiếc máy bay tàng hình ngày càng rút ngắn. Thậm chí, cô ta còn cảm thấy một luồng khí tức tử vong truyền đến từ phía trước. Phía trước thật sự có một sức mạnh có thể giết mình, Ri kinh hoàng, kinh nghi bất định. Trong mắt cô ta, không có gì khác biệt so với bầu trời xanh mây trắng còn lại, nhưng cô ta lại cảm thấy quỷ dị rằng phía trước vô cùng đáng sợ. Càng đến gần, cô ta càng cảm thấy mình sắp thịt nát xương tan. Ri, hôm nay ngươi không thoát được đâu. Ngoan ngoãn theo chúng ta về thần sứ minh chịu phạt đi. Lúc này, hai siêu năng giả truy sát phía sau Ri lớn tiếng quát. Các ngươi đừng hòng bắt ta về, Ri rất rõ. Việc cô ta đào thoát khỏi thần sứ minh, một khi bị bắt lại, dù không chết, cũng sẽ bị phế bỏ, trở thành phế nhân, bị giam giữ ở nơi tối tăm không thấy mặt trời, còn đáng sợ hơn cái chết. Vậy ngươi chết đi, hai siêu năng giả truy sát Ri quát lớn. Ngay lập tức, siêu năng lực của hai người bùng nổ, khiến không gian vặn vẹo, sau đó, hai đạo siêu năng lực kinh khủng như cuồng phong mưa rào, trực tiếp đánh về phía Ri. Tại khoảnh khắc hai luồng sức mạnh lạnh thấu xương của hai siêu năng giả ập đến, Ri bỗng nhiên cảm thấy bản thân chỉ còn cách sức mạnh hư vô thần bí trong không gian trước mặt một bước chân. Nàng càng cảm nhận được, mình và cái chết chỉ cách nhau gang tấc, hỏa diễm huyễn ảnh. Ri không chút do dự thi triển ngay tuyệt kỹ bảo mạng của mình, chỉ thấy ngọn lửa quanh người Ri bùng lên dữ dội. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, tại chỗ của lưu lại một bóng người hỏa diễm. Còn bản thể Ri thì lấy tốc độ gần bằng vận tốc âm thanh, lướt ngang sang một bên. Chớp mắt một cái, Ri đã ở ngoài ngàn mét, việc nàng có thể sống sót đến bây giờ dưới sự truy sát của hai siêu năng giả mạnh hơn mình, chính là nhờ vào bản lĩnh bỏ chạy giữ nhà này, quanh lực lượng của hai siêu năng giả đánh trúng bóng người hỏa diễm mà Ri để lại. Chết tiệt, lại thất bại, hai siêu năng giả thấy Ri dùng lại chiêu cũ, khiến công kích của mình lại phí công vô ích, lập tức nổi nóng, bọn họ vẫn luôn truy sát Ri. Nhiều lần đều bị Ri dùng cùng một chiêu để né tránh, thoát khỏi công kích, nhưng bọn họ lại không có cách nào. Khi hai người đang định truy kích Ri vừa tẩu thoát, không gian đột nhiên rung động. Ông, giữa tiếng rung động không gian, thấy rõ luồng sức mạnh mà hai người vừa oanh kích Ri, đột nhiên như đánh vào một loại sức mạnh thần bí nào đó, đột ngột phản ngược trở lại. Lực phản chấn này vô cùng đáng sợ, phía trước sau lại tồn tại một loại sức mạnh thần bí, hai người kinh hãi tột độ, hoàn toàn không thể tin được phía trước lại có một loại sức mạnh thần bí mà bọn họ không phát hiện được. Trong kinh hãi, lực phản chấn kinh khủng ập đến, lập tức khiến hai người mất mạng, bất lực rơi xuống từ không trung. T, Ri đang định tiếp tục đào tẩu, chứng kiến cảnh này, không khỏi hít một ngụm khí lạnh, quả nhiên, phán đoán của nàng vừa rồi là chính xác, phương hướng mà nàng vừa né tránh, thực sự tồn tại một loại sức mạnh cường đại mà thần bí, thực lực của hai siêu năng giả này tương đương với tông sư đại thành cảnh của võ giả, vậy mà lại trực tiếp bị đánh chết. Nếu vừa rồi nàng không thay đổi phương hướng, e rằng mình cũng đã chết. May mà nàng đã kịp thời tránh được loại lực lượng này, đồng thời, mượn dùng loại sức mạnh thần bí này, đánh chết hai siêu năng giả đang đuổi giết nàng. Xem ra năng lực cảm giác của cô ta không tệ, mọi chuyện vừa xảy ra, Sở Thiên trong cabin đều chứng kiến hết. Hắn nhận ra Ri đã sớm cảm ứng được nguy cơ, kịp thời đổi hướng, thoát khỏi một kiếp. Chúng ta đi thôi. Sở Thiên thu hồi ánh mắt, bình thản nói. Theo lời hắn vừa dứt, cơ quan ẩn hình lập tức tăng tốc rời đi. Trên thiên không sinh ra một vòng gợn sóng khí lưu mờ ảo. Thứ gì đó ẩn giấu trong không gian, sao lại có lực lượng đáng sợ đến vậy? Ri kinh dị nhìn lên bầu trời, nơi sinh ra gợn sóng kia. Nàng có thể thấy rõ, có vật gì đó đang tăng tốc rời đi. Nhớ lại cảnh tượng đáng sợ vừa rồi, khi hai siêu năng giả bị đánh chết, Ri vội vàng rời đi trong sợ hãi. Hàng ni đại nhân, Ri đã bình yên vô sự trốn thoát. Lúc này, tại một khách sạn 5 sao ở Bảo Tỉnh, Hoa Quốc, một người đàn ông Âu Mỹ cao khoảng 1m7 bước vào phòng khách. Nếu Sở Thiên nhìn thấy người này, nhất định sẽ nhận ra, người này tên là Nice. Khoảng một năm trước, trên đường Sở Thiên tiêu diệt gia tộc Nakamura ở doanh đảo trở về Hoa Quốc, Nice chính là siêu năng giả đã đến ám sát Sở Thiên. Nice bước vào phòng khách, cung kính báo cáo với một thanh niên. Thanh niên trong phòng khách có một cái đầu trọc láng bóng, dưới ánh đèn lộ ra một khuôn mặt lai túng tú khác thường. đầu trọc không những không phá hoại vẻ anh tuấn của hắn mà còn khiến hắn thêm vài phần mỹ. Cảm, Hani, một cường giả bí ẩn trong thần sứ minh, chính Hani là kẻ đã khống chế những người khác nói chuyện với Sở Thiên trên máy bay và sau đó khiến máy bay rơi xuống, có người giúp đỡ ri. Hani đang nhàn nhã uống cà phê, nghe Nice báo cáo xong thì hiếu kỳ hỏi. Chuyện này không rõ lắm, Nice lắc đầu nói. Theo tin tức, hai siêu năng giả truy sát ri bị một loại sức mạnh thần bí trực tiếp đánh chết. Đánh chết, Hani có chút ngạc nhiên, câu trả lời này có phần vượt quá dự đoán của hắn. Hắn cầm lấy tài liệu trên tay Nice xem xét một lượt, sau khi xem xong tài liệu và hình ảnh bên trong, Hani tấm tắc kinh ngạc nói, trong lúc ri đang chạy trốn, hẳn là đã cảm nhận được loại sức mạnh thần bí này nên kịp thời tránh đi, loại sức mạnh này lại giúp ri lực phản chấn đánh chết hai người kia. Từ tài liệu, Hani lập tức phân tích ra kết quả này. Hani đại nhân, chúng ta có tiếp tục theo dõi ri không? Nice hỏi. Tiếp tục đi. Hani khẽ gật đầu. Sau đó, Hani đứng dậy bước ra ngoài. Đi thôi, chúng ta đến Hoa Quốc Đại Lục xem náo nhiệt. Đến Hoa Quốc Đại Lục. Nice kinh ngạc đi theo sau Hani. Hani gật đầu nhẹ, nói, việc Trân Bảo Các có được một thanh phi kiếm đã lan truyền ra, cường giả các nơi đều đang đổ xô đến Hoa Quốc, bây giờ Hoa Quốc chắc chắn đã trở nên vô cùng náo nhiệt, chúng ta cũng đi xem náo nhiệt. Hani tươi cười rạng rỡ bước ra khỏi phòng, lúc này, màn đêm dần buông xuống. Sở Thiên ngồi trên cơ quan ẩn hình, hạ xuống Lan Sơn biệt thự trong Tụ Long Trang, Tô Thành, Hoa Quốc. Cửa cơ quan mở ra, Sở Thiên bước ra khỏi cabin. Thần Thần và Hi Hi đi theo sát bên cạnh Sở Thiên. Ba người bước xuống cabin, đi lên mặt đất. Cơ quan ẩn hình vững vàng tiến về không gian dưới lòng đất, sau đó, mái vòm khổng lồ từ từ khép lại. Sở Thiên đi về phía biệt thự. Đi được vài bước, Sở Thiên dừng chân, dời mắt về phía chân núi, lối vào Tụ Long Trang. Chỉ thấy lúc này, tại lối vào Tụ Long Trang, một nhóm người đang đến. Chỉ cần nhìn trang phục của những người này, có thể thấy ngay họ là người Tượng Quốc, gia tộc Sari của Tượng Quốc. Sở Thiên nhận ra lai lịch của những người này, tại Tượng Quốc, một quốc gia có vấn đề về phân biệt chủng tộc nghiêm trọng, gia tộc Sari là một trong những gia tộc đứng đầu, nắm trong tay thế lực vô cùng to lớn, tuy không thể đạt đến trình độ siêu nhiên như cung tộc của Hoa tộc, nhưng so với các thế gia của Hoa quốc thì mạnh hơn rất nhiều. Công tử, người của gia tộc Sari đến Tô Thành, chắc cũng vì thanh tàng kiếm mà Trân Bảo Các có được, Thần Thần nhắc nhở. Việc Trân Bảo Các có được thanh tàng kiếm đã bị bốt tuyên dương ra ngoài từ trước, hiện tại, ngoài gia tộc Sari của Tượng Quốc, còn có các thế lực khác cũng đã tiến vào Hoa quốc. Sở Thiên lần đầu tiên nghe nói chuyện này. Hắn đoán rằng, bốt trước khi chết đã muốn mượn cơ hội này để tiêu diệt Trân Bảo Các, nên đã sớm tuyên dương việc Tần Tuyệt Vũ của Trân Bảo Các có được tàn kiếm. Nếu gia tộc Sari đến vì tàn kiếm, vậy đến Tụ Long Trang làm gì? Sở Thiên khẽ nhíu mày, trong lúc Sở Thiên nhíu mày, tại lối vào Tụ Long Trang, người của gia tộc Sari đồng loạt lùi sang hai bên, một người đàn ông trung niên bước ra. Tên hắn là Sani, lần này là người đứng đầu gia tộc Sari đến Hoa Quốc. Sani tiến đến trước cửa Tụ Long Trang, thản nhiên nhìn Trữ Sơn trước mặt, nói, nghe nói Tụ Long Trang ở Tô Thành các ngươi, là nơi tốt nhất Thiên Nam. Hôm nay gia tộc Sari chúng ta đến, mượn Tụ Long Trang của các ngươi dùng một chút. Thanh âm lạnh nhạt, mang ý tứ không cho phép cự tuyệt, trong khi nói, ánh mắt hắn nhìn Tụ Long Trang ánh lên một tia nóng rực. Ban đầu, khi nghe Tụ Long Trang là nơi tốt nhất Thiên Nam, hắn còn chẳng thèm để ý, nhưng bây giờ, sau khi tận mắt nhìn thấy Tụ Long Trang, hắn lập tức kinh ngạc. Tụ Long Trang này thật sự là một bảo địa phong thủy, khi nãy hắn đã cố ý cảm ứng một chút, bên trong Tụ Long Trang đều ẩn ẩn tản mát ra một loại lực lượng thần dị. Nếu tu luyện và hấp thụ loại lực lượng này ở đây, nhất định có thể giúp thực lực tiến bộ rất nhanh, nhất là tòa Lan Sơn chi thự trên đỉnh núi kia, loại lực lượng thần dị càng nồng đậm nhất, không khí tản mát ra loại lực lượng thần dị đều từ đó mà ra, Lan Sơn chi thự mới là bảo địa chân chính, nếu có thể chiếm đoạt Lan Sơn chi thự, tu luyện ở đó sẽ càng được việc. Sau khi thực lực tăng tiến, đến lúc đó, bọn chúng đối phó Trân Bảo Các sẽ có thêm phần thắng. Nghe những lời này của Sani, Trữ Sơn lập tức rung lên trong lòng, Sani này muốn chiếm lấy Tụ Long Trang của bọn họ, mà lúc Sani nói chuyện, còn cố ý tản ra khí tức, Trữ Sơn đã cảm ứng được, thực lực của Sani mạnh hơn hắn rất nhiều, e rằng đã đạt tới cảnh giới tông sư viên mãn, Tụ Long Trang không phải nơi các ngươi có thể đến, mau chóng rời đi. Ngay trên địa bàn của mình, lại bị một người Tượng Quốc chèn ép lên đầu. Đương nhiên Trữ Sơn không thể có sắc mặt tốt, lạnh lùng nhìn Sani, cũng cố ý tản ra khí tức, đối chọi gay gắt với Sani. Xem ra Tụ Long Trang xác thực có chỗ khác biệt. Sani cũng nhìn ra thực lực của Trữ Sơn, nhưng không hề kinh ngạc. Ngược lại Sunny mang vẻ tươi cười nhìn Trữ Sơn, giọng điệu tràn ngập chế giễu, tục ngữ nói, không ngờ một tên chó giữ nhà nho nhỏ, lại là tông sư đại thành. Nghe câu này, Tiểu Trương và đám nhân viên bảo an sau lưng Trữ Sơn cùng nhau nổi giận. Trữ Sơn càng thêm sắc mặt lạnh thấu xương, nhưng hắn vẫn cố kìm nén lửa giận trong lòng, đưa tay ngăn cản đám Tiểu Trương. Dù sao thực lực của Sunny quá mạnh, hắn không phải đối thủ của Sunny, cút ngay lập tức. Trữ Sơn hít sâu một hơi, lạnh lùng nhìn Sunny nói. Sunny lại tràn đầy vẻ khinh thường. Tông sư đại thành tuy rất mạnh trong mắt người khác, nhưng trong mắt hắn chỉ là một con dung dế. Sunny không thèm nhìn Trữ Sơn, nhìn về phía Tụ Long Trang, đột nhiên quát lớn, người chủ sự Tụ Long Trang, lập tức ra đây, nghênh đón gia tộc Sari chúng ta. Trong bầu trời đêm tĩnh lặng, giọng ra lệnh của Sunny như sấm rền vang vọng trong không gian. Vang vọng khắp cả Tụ Long Trang, kẻ nào dám đến Tụ Long Trang gây sự. Nghe thấy tiếng vang vọng trong không gian, Đinh Bằng, Hồ Tông, Đinh Tử Quân, Vương Tiêu, Ân Hạo và những người thuộc các đại gia tộc trong các biệt thự lớn của Tụ Long Trang cùng nhau kinh hãi bước ra. Tụ Long Trang thành lập bao nhiêu năm nay, chưa từng có ai dám phách lối đến Tụ Long Trang gây sự như vậy. Khi thấy Sunny ở cửa chính Tụ Long Trang, mọi người cùng nhíu mày, kẻ phách lối đến Tụ Long Trang gây chuyện lại là một người Tượng Quốc, Hồ Huynh, thực lực người này thế nào? Đinh Bằng hỏi Hồ Tông. Rất mạnh. Trong vẻ mặt Hồ Tông hiện lên vẻ ngưng trọng, nói, phán đoán từ khí tức hắn cố ý tản ra, e rằng đã đạt tới tông sư viên mãn. Tông sư viên mãn. Dù là người có định lực như Đinh Bằng, khi nghe đến thực lực của Sunny cũng không khỏi hít một ngụm khí lạnh, Đinh Tử Quân bên cạnh hắn càng thêm vẻ mặt kinh ngạc, tông sư viên mãn A, trong toàn bộ Tụ Long Trang, người có thực lực mạnh nhất hiện tại là Trữ Sơn, cũng chỉ mới là tông sư đại thành, nhưng thực lực đó trước mặt tông sư viên mãn, có lẽ chỉ có đường chết, bây giờ, Sở tiên sinh lại không có ở Tụ Long Trang, vậy phải làm sao? Trữ Sơn thấy Sunny tùy tiện, không kiên dè phát ra âm thanh, sai. Người chủ sự Tụ Long Trang ra đón tiếp hắn, lập tức lửa giận ngút trời. Đây không chỉ là sỉ nhục hắn, mà còn là dẫm đạp Tụ Long Trang của bọn họ, càng là sỉ nhục Sở tiên sinh mà bọn họ sùng kính nhất trong lòng. Sở tiên sinh chính là người chủ sự của Tụ Long Trang, Sunny này tùy tiện dùng giọng ra lệnh như vậy, sai Sở tiên sinh ra nghênh đón hắn, hoàn toàn là một sự sỉ nhục lớn đối với Sở tiên sinh. Dù Sở tiên sinh bây giờ không có ở Tụ Long Trang, hắn cũng không dung bất kỳ kẻ nào bất kính với Sở tiên sinh. Trong khoảnh khắc, Trữ Sơn giận ngút trời, cuồng mãnh đã tuôn ra một nguồn sức mạnh bành trướng. Dù hắn biết mình không phải đối thủ của Sunny, vẫn không chút do dự động thủ, bảo vệ Sở tiên sinh. Nhưng ngay lúc này, Trữ Sơn khẽ giật mình. Hắn bỗng nhiên cảm giác được, có một nguồn sức mạnh khó tả, vừa thần dị lại cường đại, đột ngột từ phía sau hắn xông tới, tràn vào cơ thể hắn. Lực lượng của Sở tiên sinh, Trữ Sơn ngây người. Lúc trước Sở tiên sinh đến Giang Bắc Từ Gia cứu hắn, hắn đã cảm nhận được lực lượng của Sở tiên sinh. Ngay lúc này, loại lực lượng thần dị tràn vào cơ thể hắn, Trữ Sơn, ra tay đi. Một giọng nói quen thuộc, bình thản truyền vào tai Trữ Sơn. Sở tiên sinh đã trở về. Trữ Sơn nghe thấy giọng nói này, lập tức kích động như phát khung, nguyên lai, Sở tiên sinh đã trở lại, bây giờ có lực lượng của Sở tiên sinh gia trì. Trong nháy mắt, Trữ Sơn tràn đầy tự tin, lúc này, Trữ Sơn nhìn Sunny như thể nhìn một người chết, chết. Trữ Sơn khẽ động thân hình, đột ngột đánh một chưởng về phía Sunny. Ha ha, tự tìm đường chết. Thấy Trữ Sơn xông về phía mình, Sunny tràn đầy vẻ khinh thường. Chỉ là một tông sư đại thành, mà dám động thủ trước mặt hắn, đó hoàn toàn chỉ là tép riêu, muốn chết, đã tự rước lấy nhục, vậy ta giúp ngươi. Đánh chết ngươi, một tay là đủ. Sunny vô cùng xem thường Trữ Sơn xông tới, lực lượng trong cơ thể lan tràn, đứng tại chỗ không hề nhúc nhích, chỉ là một tông sư đại thành, còn chưa đủ tư cách để hắn di chuyển. Sau đó, hắn tùy tiện giơ một chưởng đón lấy Trữ Sơn, lực lượng hai bên giao kích trong khoảnh khắc, vừa chạm vào lực lượng của Trữ Sơn, Sunny vốn xem thường Trữ Sơn đột nhiên biến sắc, vẻ mặt tràn đầy kinh hãi. Ngươi che giấu thực lực. Ngay lúc đó, Sunny bỗng nhiên kinh hoàng cảm giác được. Trong lực lượng của Trữ Sơn, đột nhiên tuôn ra một nguồn sức mạnh vô cùng đáng sợ, trước sức mạnh này, dù hắn là tông sư viên mãn cũng không chịu nổi một kích. Hai cổ lực lượng giao kích, lập tức phát ra âm thanh kinh hồn bạc vía. Trong chớp mắt, ngũ tạng lục phủ của Sunny bị chấn đến nổ tung, các kinh mạch trong cơ thể đứt đoạn, mất mạng. Sunny mất mạng ngay tại chỗ, trực tiếp bắn ngược trở lại. Trữ đội trưởng quá mạnh mẽ rồi, một chưởng trực tiếp đánh chết một tông sư viên mãn cảnh, Trữ đội trưởng luôn ẩn giấu thực lực trong tụ Long Trang, Đinh Bằng và Hồ Tông vốn còn vô cùng lo lắng cho Trữ Sơn, thấy cảnh này đều trợn mắt há mồm, kinh hãi tột độ. Không ai dám tin, Trữ Sơn, một tông sư đại thành cảnh, lại có thể một chưởng đánh chết Sa Ni, kẻ mạnh hơn hắn một cảnh giới. Tiểu Trương cùng các thành viên đội bảo an ở cổng chính càng mở to mắt. Họ ở cùng Trữ Sơn sớm chiều, nhưng đây là lần đầu tiên họ biết đội trưởng của mình lại có thực lực cường đại đến vậy. Ngay cả Trữ Sơn cũng bị một kích này của mình làm cho kinh sợ. Ban đầu, hắn chỉ nghĩ rằng chiêu này cùng lắm chỉ hất văng Sa Ni ra ngoài. Không ngờ rằng, hắn lại trực tiếp đánh chết Sa Ni, lực lượng Sở tiên sinh, quả nhiên cường đại a. Trong lòng Trữ Sơn cảm khái đầy kích động, hắn biết, mình có thể một chưởng đánh chết Sa Ni hoàn toàn là nhờ cổ lực lượng cường đại mà Sở tiên sinh truyền vào cơ thể. Sa Ni, lúc này, một tiếng giận dữ đột ngột vang lên từ chiếc xe đậu ở gần đó. Vừa dứt tiếng, một cổ lực lượng lạnh thấu xương tràn ra từ một chiếc xe, trực tiếp hóa chiếc xe đó thành hư vô. Một lão giả già nua người tượng quốc hiện thân. Lão giả khẽ vẫy tay, Sa Ni đang bất lực bay ngược trở lại liền xuất hiện trước mặt lão. Chết rồi. Lão giả ngơ ngác nhìn Sa Ni. Ngay cả lão cũng không ngờ rằng Sa Ni, một tông sư viên mãn cảnh, lại bị Trữ Sơn đánh chết chỉ bằng một chưởng. Sau kinh ngạc là ngọn lửa giận dữ bùng cháy trong lòng lão giả tượng quốc. Ngươi dám giết Sa Ni? Lão giả tượng quốc đột ngột nhìn về phía Trữ Sơn, bồng. Ngay khi lão giả tượng quốc nhìn sang, Trữ Sơn như bị trọng kích, lập tức phun máu, bay ngược ra ngoài. Trong mắt Trữ Sơn tràn đầy kinh hãi, lão giả này chỉ liếc nhìn hắn, liền đánh hắn bay đi. Hơn nữa, nếu không có cổ lực lượng của Sở tiên sinh trong cơ thể bảo vệ, có lẽ hắn đã chết rồi. Đội trưởng, Tiểu Trương và mọi người cùng hoảng sợ, vội vàng đuổi theo Trữ Sơn đang bay ngược. Người này thực lực gì? Chỉ nhìn một cái đã đánh Trữ đội trưởng bay ra ngoài, Đinh Bằng và những người khác trong tụ Long Trang thấy cảnh này thì thất sắc kinh hãi. Vừa nãy Trữ Sơn còn trực tiếp oanh sát Sa Ni, một tông sư viên mãn cảnh, giờ lại bị lão giả này nhìn một cái đã đánh bay. Thực lực lão giả này thật đáng sợ, khiến họ cảm thấy rùng mình trong lòng. Hắn hẳn là thần, thần cảnh. Hồ Tông run rẩy lên tiếng. Cái gì thần, thần cảnh? Đinh Bằng và mọi người cùng hít vào một ngụm khí lạnh. Tông sư viên mãn cảnh đã là tồn tại khó gặp với họ, thần cảnh với họ thực sự giống như chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Các ngươi dám giết Sa Ni, vậy thì toàn bộ tụ Long Trang phải chung cùng với Sa Ni. Ánh mắt lão giả tượng quốc lạnh lùng nhìn về phía tụ Long Trang. Sát ý cuồn cuộn lan tràn, đồng thời thiên địa nguyên khí kinh khủng như thủy triều, tung ra và chuyển động trong không gian. Ô, thiên địa nguyên khí điên cuồng trào dâng khiến không gian nổi lên cuồng phong, cây cỏ xung quanh tụ Long Trang điên cuồng lay động không kiểm soát, cuốn theo cành khô lá rụng đầy trời. Thậm chí, biển cả cạnh tụ Long Trang cũng nổi lên sóng lớn. Ào, nước biển kinh khủng như một bức tường nước khổng lồ, dâng lên muốn bao phủ toàn bộ tụ Long Trang, mà trên bầu trời càng đáng sợ hơn, trong phong vân dũng động, lượng lớn thiên địa nguyên khí che kín bầu trời, cảnh tượng lạnh thấu xương khiến người ta tê cả da đầu, rùng mình, trong nháy mắt đã có thể điều động thiên địa nguyên khí đáng sợ, hắn thực sự là thần cảnh, xong rồi, thần cảnh xuất thủ, trong tụ Long Trang không ai có thể ngăn cản, tụ Long Trang sẽ bị hắn hủy diệt. Đinh Bằng và Hồ Tông trong tụ Long Trang thấy cảnh này đều trắng bệch mặt mày. Tràn diện khủng bố này thật sự như ngày tận thế, trước mặt thần cảnh cường đại, họ nhỏ bé như sâu kiến, trong nháy mắt có thể khiến họ hồn bay phách tán. Dù Đinh Bằng và Hồ Tông từng trải qua đủ loại cảnh tượng hoành tráng, thậm chí từng kề cận cái chết, giờ phút này nhìn thấy cảnh này vẫn cảm thấy vô cùng sợ hãi. Đinh Tự Quân, Vương Tiêu và Ân Hạo càng trắng bệch mặt mày, toàn thân run rẩy. Cảnh tượng này quá kinh khủng, trong mắt họ, thần cảnh cường đại như một vị thần minh, lùi về tụ Long Trang. Trữ Sơn lập tức run rẩy quát lớn. Hắn biết, trong tụ Long Trang có hệ thống bảo vệ thần kỳ, khi nhận công kích, hệ thống sẽ tự động khởi động, phát ra lực lượng bảo vệ tụ Long Trang, nhưng hệ thống có giữ được tụ Long Trang hay không, hắn không hề có chút lòng tin, thần cảnh quá kinh khủng, thật sự là lật tay thành mây, trở tay thành mưa, kẻ mạnh có sức hủy diệt như vậy, thế gian còn lực lượng nào có thể ngăn cản, tụ Long Trang, diệt, lão giả tượng quốc như một vị thần minh khống chế sinh tử của tụ Long Trang. Tuy nhiên, đang lúc hắn muốn hủy diệt tụ Long Trang đột nhiên, một tiếng hét lớn truyền đến từ không gian bày trận, khi tiếng quát vang lên, không gian phía sau lão giả tượng quốc chấn động mạnh. Ông, chấn động không gian kinh khủng khiến lão giả tượng quốc nhướng mày. Lão giả tượng quốc quay người, nhìn về phía sau lưng. Chỉ thấy lúc này, chín người lướt đến trước mặt hắn. Tám người trong số đó lập tức đứng ở tám hướng, người đàn ông trung niên kia đứng ở trung tâm, tám người ở tám hướng mỗi người nắm một viên ngọc phiến màu vàng, lúc này, ngọc phiến màu vàng trong tay tám người tràn ra kim mang thần thánh. Kim mang lóe lên, lập tức khiến tám người hợp thành một trận pháp kỳ diệu. Người đàn ông trung niên ở giữa vừa vặn đứng ở trận nhãn, trong tay hắn nắm một viên ngọc phiến tử kim. Khi trận pháp thành hình, ngọc phiến tử kim trong tay hắn lập tức hiện ra tử kim quang mang thần dị hơn. Dưới tác động của trận pháp, thực lực của người đàn ông trung niên đột ngột tăng lên. Ông, không gian lại chấn động. Người đàn ông trung niên mượn trận pháp và ngọc phiến tử kim trong tay, từ tông sư viên mãn cảnh đã có thực lực so sánh với thần cảnh. Thậm chí, trong chấn động không gian, những thiên địa nguyên khí điên cuồng trào dâng xung quanh bị trấn áp, lắng xuống. Các ngươi là ai? Lão giả Tượng Quốc nhíu mày nhìn người đàn ông trung niên trong trận pháp. Trên mặt lão lóe lên vẻ kinh dị, người đàn ông trung niên vốn chỉ có thực lực tông sư viên mãn cảnh, hơn nữa chỉ là tông sư viên mãn cảnh nhập môn. Không ngờ rằng dựa vào trận pháp và ngọc phiến tử kim lại có thể cùng hắn chống lại là đội trưởng Long Vân Phi cùng tiểu thư Long Nhược Lan bọn họ. Trữ Sơn lập tức nhận ra những người vừa tới, người đàn ông trung niên trong trận pháp kia chính là Long Vân Phi. Một trong tám người ở các hướng của trận pháp chính là Long Nhược Lan, còn có Long Tuấn, Tùy. Tùng của Long Nhược Lan, gần một năm trước, Long Nhược Lan và Long Tuấn đến bảo vệ Sở tiên sinh, hắn đã từng gặp mặt hai người. Sau đó, Long Vân Phi cùng Long Nhược Lan cũng từng đến tìm Sở tiên sinh của bọn hắn, nhưng Sở tiên sinh không có ở tụ Long Trang, vì vậy hắn rất quen thuộc Long Vân Phi và Long Nhược Lan. Giờ phút này, thấy Long Vân Phi hợp lực mọi người thành một cái trận pháp kỳ lạ, lại còn dựa vào đó mà có lực lượng chống lại lão giả Tượng Quốc, Trữ Sơn lập tức vô cùng vui mừng. Không chỉ có Trữ Sơn vui mừng, Đinh Bằng và Hồ Tông trong tụ Long Trang cũng cùng nhau vui mừng. Là người của Long tộc đến, Đinh Bằng và Hồ Tông lập tức nhận ra những người đến là người của Long tộc Hoa Quốc. Long tộc hộ quốc của Hoa Quốc, thật là một thanh giao sắc của Hoa Quốc ta. Hồ Tông thấy cảnh này, tâm trạng hoảng sợ ban đầu rốt cuộc bình tĩnh lại, tán thán, bằng vào trận pháp, cùng một miếng ngọc, liền có thể chống lại thần cảnh, Long tộc thật đáng gờm. Hiện tại, lão giả Tượng Quốc này, chỉ sợ không dám ra tay với tụ Long Trang chúng ta nữa. Đinh Bằng cũng bình tĩnh lại, gật đầu nói. Bây giờ người của Long tộc đã đến, lại còn dựa vào trận pháp và ngọc phiến có được thực lực có thể so sánh với thần cảnh. Lão giả Tượng Quốc dù cường đại, nhưng đối mặt với Long tộc, khi chưa có nắm chắc tuyệt đối, cũng không dám ra tay. Long tộc Hoa Quốc, lúc này, Long Vân Phi lạnh lùng nhìn lão giả Tượng Quốc, đáp lời lão ta. Long Vân Phi nhìn chằm chằm lão giả Tượng Quốc, lạnh lùng nói tiếp, Sang Ly, đây là thổ địa của Hoa Quốc chúng ta, không phải nơi ngươi có thể tùy tiện đến, lập tức dừng tay, rời khỏi nơi này. Nghe được Long Vân Phi nói là Long tộc Hoa Quốc, vẻ mặt lão giả Tượng Quốc Sang Ly trở nên ngưng trọng. Hắn không ngờ tới người đến lại là Long tộc thần bí của Hoa Quốc, lông mày Sang Ly nhíu chặt lại. Dù Long Vân Phi hiện tại đã có thực lực chống lại hắn, nhưng vẫn không phải là đối thủ của hắn. Bất quá, nếu giao thủ với Long Vân Phi, chọc giận Hoa Quốc phái ra Long tộc càng mạnh đến đuổi giết hắn, hắn chỉ sợ ngay cả cơ hội sống sót cũng không có. Phải biết, Long Vân Phi mới chỉ là tông sư nhập môn viên mãn, mà đã dựa vào trận pháp và ngọc phiến có được thực lực có thể so sánh thần cảnh, người của Long tộc mạnh hơn đến, lại dựa vào trận pháp và ngọc phiến, đánh giết hắn chỉ sợ cũng không phải chuyện khó. Người của tụ Long Trang, nghe kỹ cho ta, người của Long tộc có thể bảo vệ các ngươi nhất thời, nhưng không thể bảo vệ các ngươi cả đời. Thanh âm của Sa Ly vang vọng trong không gian như sấm rền. Cuối cùng hắn vẫn là từ bỏ ý định hủy diệt tụ Long Trang, bất quá, vì Sa Ni đã chết trong tay người của tụ Long Trang, hắn sẽ không bỏ qua bất cứ ai trong tụ Long Trang. Nghe những lời này, sắc mặt Long Vân Phi ngưng trọng. Từ nay về sau, người của tụ Long Trang gặp nguy hiểm, Sang Ly dù sao cũng là thần cảnh thật sự, muốn tiêu diệt người của tụ Long Trang, đơn giản vô cùng, không ai có thể thoát khỏi đòn trừng phạt của Sang Ly. Sư huynh, chúng ta ra tay không? Long Nhược Lan giận dữ hỏi trong trận pháp. Cái tên Sang Ly này quá tùy tiện, ngay trên lãnh thổ của các nàng, trước mặt Long tộc các nàng, lại dám không kiên dè nói ra những lời uy hiếp như vậy, chẳng khác nào một kẻ ngoài xông vào nhà người ta tùy tiện càng quấy. Long Vân Phi trầm ngâm một chút, cuối cùng khẽ lắc đầu. Một khi bọn hắn giao thủ, toàn bộ tụ Long Trang sẽ bị san thành bình địa. Lực lượng của thần cảnh thật sự là một loại lực lượng hủy diệt, tạm thời chấn ngăn Sang Ly, khiến hắn biết khó mà lui là lựa chọn tốt nhất. Đám người trong tụ Long Trang nghe được những lời này của Sang Ly, ai nấy đều giận phẫn không thôi, nhưng cuối cùng tất cả sự giận phẫn chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài chán chường. Hắn là thần cảnh A, đã nói rõ muốn giết chúng ta không ai có thể tránh được. Hồ Tông chán nản thở dài. Đúng vậy, thần cảnh muốn giết một người, ai có thể trốn thoát? Đinh Bằng ai oán gật đầu. Thần cảnh quá cường đại, thật sự giống như thần minh vậy, một đạo thiên địa thiên khí, liền có thể khiến bọn hắn hồn bay phách tán, đã nói rõ muốn giết bọn hắn, dù bọn hắn có trốn tránh thế nào, cũng không thể thoát được. Răng rắc, Trữ Sơn đứng ở cửa chính tụ Long Trang, hai tay nắm chặt đến mức kêu răng rắc, lão già Tượng Quốc này hoàn toàn là chỉ mặt đặt tên muốn giết bọn hắn, đây là nỗi khuất nhục bực nào, đáng tiếc, trước mặt thần cảnh, hắn quá yếu ớt, chẳng khác nào một con kiến, nỗi khuất nhục này. Hắn chỉ có thể nuốt vào, đột nhiên, một cổ lực lượng càng mạnh mẽ, càng thần dị so với lúc trước, từ phía sau hắn đến. Xuyên qua lưng hắn, tràn vào trong cơ thể hắn, Sở Tiên Sinh. Trữ Sơn chấn động, biết đây là lực lượng Sở Tiên Sinh chuyển tới. Trữ Sơn, giết hắn đi. Thanh âm bình thản như mặt hồ không gợn sóng của Sở Thiên, truyền vào tai Trữ Sơn. Nhưng mà, nghe được câu này, toàn thân Trữ Sơn đột nhiên rung lên, bảo hắn đi giết, giết một thần cảnh. Trời à, đây không phải nói đùa sao, hắn chỉ là một tông sư đại thành cảnh, đi giết một thần cảnh, chuyện đùa như vậy cũng không dám nghĩ tới. Nếu không phải đây là lời của Sở Tiên Sinh, hắn đã trực tiếp cho rằng đối phương là một kẻ điên. Trữ Sơn hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn bình tĩnh lại. Đã là lời của Sở Tiên Sinh, đó chính là mệnh lệnh, hắn không thể chống lại, dù đây là chịu chết, hắn cũng không do dự. Trữ Sơn nhanh chân đi ra khỏi đại môn tụ Long Trang, trực tiếp hướng về lão giả Tượng Quốc mà đi. Đội trưởng, anh làm gì vậy, trở về. Tiểu Trương và các thành viên đội bảo an thấy Trữ Sơn đi về phía Sang Ly như vậy, lập tức hoảng sợ đến mặt cắt không còn giọt máu. Đội trưởng Trữ bị điên rồi sao, đối phương là thần cảnh đó, đâu phải tông sư viên mãn cảnh, anh ta làm như vậy, hoàn toàn là khiêu khích đối phương, tự tìm đường chết. Đám người trong tụ Long Trang, khi thấy cảnh này, cùng nhau kinh hãi. Không ai ngờ Trữ Sơn lại vào thời điểm này đi ra khỏi tụ Long Trang, đi về phía Sang Ly, Sang Ly là thần cảnh nha, đi ra ngoài như vậy hoàn toàn là tự tìm đường chết. Trữ Sơn, lập tức trở về. Long Vân Phi thấy Trữ Sơn đi ra khỏi tụ Long Trang, sắc mặt cũng thay đổi trong nháy mắt, lập tức lớn tiếng hét. Hắn vạn lần không ngờ, bọn họ đã vất vả lắm mới chấn ngăn được Sang Ly, khiến hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, lại bị Trữ Sơn làm hỏng. Ngay cả hắn dựa vào trận pháp và phù ngọc, có được thực lực có thể so sánh với thần cảnh, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ trước mặt Sang Ly. Trữ Sơn chỉ có thực lực tông sư đại thành cảnh, mà cũng dám đi ra. Đây hoàn toàn là khiêu khích Sang Ly, khác gì muốn chết. Sư huynh, chúng ta ra tay đi, không ra tay nữa, Trữ Sơn sẽ chết trong tay Sang Ly. Long Nhược Lan kinh ngạc nói trong trận pháp. Trữ Sơn đi ra khiêu khích Sang Ly như vậy, Sang Ly sao có thể dễ dàng bỏ qua, Trữ Sơn hoàn toàn không có cơ hội sống sót, chúng ta còn không thể ra tay, một khi ra tay, người chết không chỉ có Trữ Sơn, toàn bộ tụ Long Trang đều xong. Long Vân Phi cuối cùng lý trí thắng thế, lắc đầu bác bỏ đề nghị của Long Nhược Lan. Long Nhược Lan nắm chặt đấm tay, ngay trên mảnh đất của mình, để mặc người ngoài giết hại đồng bào, đó chính là sỉ nhục của Long tộc nàng, nhưng cuối cùng, nàng vẫn thả lỏng tay ra, quyết định của Long Vân Phi là đúng, sức mạnh của thần cảnh, thật sự quá đáng sợ, một khi các nàng ra tay, toàn bộ tụ Long Trang sẽ bị sức mạnh của trận chiến sang thành bình địa, đến lúc đó người trong tụ Long Trang đều phải chết. Bây giờ chỉ chết một mình Trữ Sơn, các nàng không ra tay, Sang Ly sau khi giết Trữ Sơn, cũng sẽ không ra tay nữa, cái tên Trữ Sơn này, thật sự quá sốc nổi rồi. Long Nhược Lan nhìn Trữ Sơn đi ra khỏi tụ Long Trang, tiếc nuối thở dài, muốn ra tay giúp đỡ nhưng bất lực. Ngươi lại còn dám ra đây. Lão giả Tượng Quốc Sang Ly, thấy Trữ Sơn bước ra, lập tức sắc mặt lạnh như băng giá, đây hoàn toàn là một sự khiêu khích đối với hắn, đường đường cường giả thần cảnh, sao có thể để người khác khiêu khích, lời vừa dứt, Sang Ly khẽ vung tay. Ông, một luồng thiên địa nguyên khí cùng mảnh vô cùng lập tức hiện lên. Chết. Sang Ly nhìn Trữ Sơn bằng ánh mắt lạnh thấu xương, vung tay. Trong nháy mắt, luồng thiên địa nguyên khí cùng mảnh trước mặt hắn, như hồng thủy lũ quét, lạnh lẽo thấu xương, cầm thét lao thẳng tới Trữ Sơn. Chỉ là một tông sư đại thành cảnh, cũng dám khiêu khích hắn, muốn chết. Trữ Sơn thấy luồng thiên địa nguyên khí đáng sợ đang lao tới, sắc mặt trở nên tái mét. Thậm chí vì quá hoảng sợ mà hai chân rung lên, đối mặt luồng thiên địa nguyên khí đáng sợ, Trữ Sơn cảm thấy mình như một chiếc thuyền con giữa biển cả sóng gió, vô cùng nhỏ bé, chỉ trong khoảnh khắc sẽ bị nghiền nát tan xương. Trong hoảng sợ, Trữ Sơn theo phản xạ có điều kiện, bộc phát lực lượng, dùng hai tay che trước mặt, cố gắng ngăn cản luồng thiên địa nguyên khí đáng sợ. Giờ phút này, hắn không có một chút ý định phản kháng, chỉ muốn trước khi chết, cố gắng bảo vệ bản thân mình. Đội trưởng, Tiểu Trương và những người khác gào thét đến rách cả cổ họng. Có ý muốn xông ra, nhưng trước sức mạnh của thần cảnh, bọn hắn sợ hãi đến mức không có cả dũng khí để lao ra. Đội trưởng Trữ thật là hồ đồ, cứ vậy mà ra ngoài chẳng khác nào tìm cái chết. Đinh Bằng và những người khác trong tụ Long Trang cùng nhau tức giận, nhưng lực bất tòng tâm. Đáng ghét, Long Nhược Lan nắm chặt quyền, toàn thân tràn ngập phẫn nộ. Ngay cả Long Vân Phi luôn tỉnh táo, giờ phút này cũng siết chặt song quyền. Oanh, luồng thiên địa nguyên khí đáng sợ như hồng thủy mãnh thú giáng xuống người Trữ Sơn. Giống như sóng lớn hủy diệt một chiếc thuyền con, Trữ Sơn trở nên nhỏ bé vô cùng. Nhưng đúng lúc này một cảnh tượng kỳ dị xuất hiện, chỉ thấy từ trong cơ thể Trữ Sơn đột nhiên xuất hiện một luồng sức mạnh thần dị cường đại, bao phủ toàn thân Trữ Sơn, gắng gượng chống đỡ, ngăn cản luồng thiên địa nguyên khí đáng sợ. Trữ Sơn bình yên vô sự, không hề tổn hại, thậm chí, luồng thiên địa nguyên khí vốn có thể diệt sát Trữ Sơn, cũng không thể khiến thân hình Trữ Sơn lay động một chút, đội trưởng đỡ được, đội trưởng Trữ đỡ được, hắn vậy mà có thể ngăn cản, giờ khắc này, Tiểu Trương và những người khác, Đinh Bằng, Hồ Tông và những người khác, Long Vân Phi, Long Nhược Lan và những người khác cùng nhau trợn mắt há mồm. Đây chính là một kích của thần cảnh, dù Long Vân Phi có lực lượng tương đương thần cảnh, cũng không dám nên đón sang ly, Trữ Sơn chỉ là tông sư đại thành cảnh, vậy mà gắng gượng chống đỡ được, nếu không phải tận mắt chứng kiến, Long Vân Phi hoàn toàn không thể tin một màn này là sự thật, người thế mà ngăn được. Ngay cả sang ly, người luôn coi Trữ Sơn như con kiến, tùy tiện có thể diệt sát, giờ phút này cũng kinh hãi, cảm thấy khó tin. Đừng nói sang ly, ngay cả Trữ Sơn cũng trợn tròn mắt, chính hắn cũng không tin mình có thể ngăn cản một kích của thần cảnh, lực lượng của Sở tiên sinh, quá cường đại, hổ thẹn, ta vừa rồi vậy mà còn chất vấn Sở tiên sinh, Trữ Sơn hoàng hồn, lòng tràn đầy áy náy, việc Sở tiên sinh để hắn xuất thủ, đã biểu hiện rằng hắn không có bất cứ chuyện gì, vậy mà vừa rồi hắn còn sợ hãi đến run chân, thật sự quá áy náy, sau khi bình tĩnh lại, Trữ Sơn tràn đầy tự tin. Sải bước về phía sang ly. Luồng thiên địa nguyên khí đáng sợ vừa tấn công hắn, lúc này không chỉ không gây tổn thương cho hắn, mà còn không thể ngăn cản hắn. Chẳng lẽ, hắn ẩn giấu sức mạnh thần cảnh? Sang ly không còn nhẹ nhõm được nữa, mặt đầy vẻ kinh ngạc. Hắn hừ lạnh một tiếng, hai tay đột nhiên vung lên. Ông, không gian trong nháy mắt rung động dữ dội. Thiên địa nguyên khí càng thêm cuồng bạo, như sóng lớn thao thiên hiện lên trong không gian, sau đó hình thành một cột năng lượng xoay tròn khổng lồ, cuồng mãnh. Xem ngươi có còn ngăn được không, trong tiếng quát, sang ly sắc bén nhìn chằm chằm Trữ Sơn, song chưởng đột nhiên oanh về phía Trữ Sơn. Cột nguyên khí cuồng bạo kinh khủng trong nháy mắt lao thẳng tới Trữ Sơn. Thấy cảnh này, tất cả mọi người im lặng, một kích kinh khủng này của sang ly khiến bọn họ sợ hãi từ tận đáy lòng. Ngay cả Long Nhược Lan và những người khác trong trận pháp, khi thấy cảnh này, cũng rung lên. Dù Long Vân Phi, tim cũng không khỏi đập nhanh hơn mấy nhịp. Trong lòng, mơ hồ dâng lên một chút lo lắng, đây có lẽ là một kích mạnh nhất của sang ly, dù hắn mượn trận pháp và phù ngọc, có thực lực ngang thần cảnh, cũng khó lòng chống đỡ được một kích này. Trữ Sơn lại tràn đầy tự tin. Hắn không những không sợ, mà còn tăng tốc xông lên, khi hắn xông lên phía trước, luồng sức mạnh của Sở Thiên bao trùm trên người hắn ngày càng nồng đậm, khiến toàn thân hắn tỏa ra ánh sáng thần dị. Từ xưa đến nay chưa từng có ai dám càng quấy ở tụ Long Trang, uy nghiêm của tụ Long Trang. Không ai dám xâm phạm, dù ngươi là thần cảnh, cũng phải chết, Trữ Sơn hét lớn, tốc độ lao tới càng lúc càng nhanh. Bành, Trữ Sơn đột nhiên dẫm lên mặt đất lõm xuống, Trữ Sơn như một viên đạn pháo đang cháy, cuồng bạo bắn về phía cột nguyên khí. Oanh, Trữ Sơn nắm đấm, đánh vào cột nguyên khí. Trong tiếng nổ ầm ầm, một kích mà ngay cả thần cảnh cũng không dám tùy tiện tiếp nhận, đã bị Trữ Sơn trực tiếp phá tan. Thân hình Trữ Sơn không hề bị cản trở, trực tiếp xuyên qua cột nguyên khí hỗn loạn, lao thẳng về phía sang ly. Không ổn, sắc mặt sang ly đại biến, hắn hoàn toàn không ngờ Trữ Sơn lại mạnh mẽ như vậy, lại trực tiếp xuyên phá sức mạnh của hắn. Lúc này, thân hình sang ly đột nhiên bay ngược ra sau, đồng thời hai tay vung lên. Một bức tường khí gần như vật chất chắn trước mặt hắn. Ngươi đáng chết, Trữ Sơn hét lớn một tiếng. Oanh, Trữ Sơn nắm đấm, cường hãn trực tiếp oanh phá bức tường khí. Sau đoành, Trữ Sơn nắm đấm, đánh vào ngực sang ly, phát ra âm thanh kinh người như sấm rền. Một kích trí mạng, ngươi sao lại giết ta, sức mạnh của sang ly tan rã, miệng trào ra máu lẫn mảnh vỡ nội tạng, hắn khó tin nhìn Trữ Sơn. Một quyền này của Trữ Sơn thật đáng sợ, trực tiếp nghiền nát ngũ tạng lục phủ trong cơ thể hắn, còn có mỗi một đường kinh mạch, một quyền lấy mạng hắn, sang ly đã hoàn toàn đứt sinh cơ, thậm chí lực lượng cũng tan tác hết rồi, Trữ Sơn vậy mà một quyền đánh chết một vị thần cảnh, giờ phút này, tất cả mọi người chấn động. Nhất là Long Vân Phi, hắn chấn động đến mức không thể tin nổi vào mắt mình. Từ khi hắn có được thực lực sánh ngang thần cảnh nhờ trận pháp và phù ngọc, hắn mới cảm nhận sâu sắc sự cường đại của thần cảnh, lực lượng mà thần cảnh sở hữu thật sự như thần linh. Độ bền của thân thể cũng vô cùng mạnh mẽ, dù dùng đao hay đạn bắn cũng không thể gây thương tổn đến thần cảnh. Vậy mà bây giờ, Sang Ly lại bị Trữ Sơn một quyền đánh chết, chẳng lẽ Trữ Sơn luôn ẩn giấu thực lực, hắn thật ra là một thần cảnh thật sự. Long Vân Phi kinh hãi nhìn Trữ Sơn, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Trữ Sơn lạnh lùng nhìn Sang Ly lúc này, đáp lại câu hỏi của Sang Ly, là lực lượng của Sở tiên sinh giết ngươi. Đây không phải lực lượng của ngươi, hai mắt Sang Ly mở to, đột nhiên run rẩy. Hắn vẫn luôn không hiểu, rõ ràng Trữ Sơn chỉ có thực lực tông sư đại thành cảnh, nhưng lực lượng bộc phát ra lại đáng sợ như vậy, đến mức hắn là thần cảnh cũng không thể ngăn cản, hóa ra đây không phải lực lượng của Trữ Sơn. Sở tiên sinh là ai? Trong lòng Sang Ly dâng lên một nỗi sợ hãi khó tả, dù khi chết dưới tay Trữ Sơn, hắn cũng chưa từng sợ hãi, hiện tại, khi nghe được đáp án này, trong lòng hắn lại sinh ra sợ hãi, một người không hề lộ diện, chỉ cần dùng sức mạnh truyền vào cơ thể Trữ Sơn đã có thể giết người, điều này đáng sợ đến mức nào, nếu người này thật sự xuất hiện, e rằng có thể diệt sát hắn trong nháy mắt, chủ nhân Tụ Long Trang. Trữ Sơn thản nhiên nói. Cái gì? Trong lòng Sang Ly dấy lên sóng lớn. Trước khi hắn dẫn Sani đến đây, muốn chiếm lấy phong thủy bảo địa Tụ Long Trang này, hắn đã điều tra qua Tụ Long Trang, trong Tụ Long Trang không hề có sự tồn tại của thần cảnh. Và trước khi ra tay, hắn cũng đã dò xét Tụ Long Trang, xác thực không có thần cảnh, người mạnh nhất là Trữ Sơn, cũng chỉ là tông sư đại thành cảnh, nằm mơ hắn cũng không ngờ, chủ nhân Tụ Long Trang lại đáng sợ đến vậy, đến cả hắn là thần cảnh cũng không thể dò xét được, bây giờ ngươi đã biết mọi chuyện, vậy thì an tâm mà chết đi. Trữ Sơn thờ ơ nói. Nói rồi Trữ Sơn định thu hồi nắm đấm đã đánh vào ngực Sang Ly. Nhưng đúng lúc này, luồng sức mạnh của Sở Thiên truyền vào cơ thể Trữ Sơn đột nhiên thông qua nắm đấm của Trữ Sơn tràn vào bên trong lồng ngực tan vỡ của Sang Ly. Ngay lúc Trữ Sơn kinh ngạc, Sang Ly trước khi chết đột nhiên run rẩy, sau đó, mọi người thét lồng ngực của Sang Ly, một cổ lực lượng hùng vĩ tản ra ánh sáng huyết sắc nhàn nhạt, thông qua nắm đấm của Trữ Sơn tràn vào bên trong cơ thể Trữ Sơn. Đây là loại lực lượng gì? Trữ Sơn ban đầu hốt hoảng, sau đó ngây người chống cự. Sở dĩ hắn hốt hoảng vì cổ lực lượng liên tục tràn vào cơ thể hắn đáng sợ đến cực điểm, cho hắn cảm giác trong nháy mắt có thể khiến hắn hồn bay phách tán. Sở dĩ hắn ngây người vì hắn vốn tưởng rằng cổ lực lượng này sẽ gây thương tổn cho hắn. Nhưng lại phát hiện, cổ lực lượng này không những không gây thương tổn cho hắn, mà ngược lại còn tiến hành cải tạo kinh mạch và khí hải trong cơ thể hắn. Đây là tinh nguyên tinh lực của Sang Ly, Trữ Sơn vậy mà có được năng lực rút ra tinh nguyên tinh lực. Long Vân Phi ở phía xa, ngay lập tức nhận ra lực lượng đang tuôn ra từ cơ thể Sang Ly là gì, đó chính là tinh nguyên tinh lực của Sang Ly, sư huynh, năng lực này rất mạnh sao? Long Nhược Lan thấy vẻ kinh hãi của Long Vân Phi vội vàng hỏi. Long Vân Phi gật đầu, kinh hãi nhìn Trữ Sơn, vừa kinh dị vừa trả lời Long Nhược Lan, việc lấy tinh nguyên tinh lực của một người ra vô cùng khó khăn, võ giả dưới thần cảnh, có thể nói, không ai có năng lực như vậy nếu không. Đã có quá nhiều võ giả trên đời dùng phương thức này để nhanh chóng tăng lên thực lực của mình. Đối với loại năng lực này, cho dù là thần cảnh rút ra tinh nguyên tinh lực của người khác, tỷ lệ thành công cũng rất nhỏ. Trữ Sơn mạnh đến vậy sao? Long Nhược Lan kinh ngạc trợn to mắt. Rút ra tinh nguyên tinh lực của võ giả dưới thần cảnh đã khó khăn đến thế, vậy việc rút ra tinh nguyên tinh lực của thần cảnh chắc chắn là khó hơn lên trời. Vậy mà bây giờ, Trữ Sơn lại trực tiếp lấy tinh nguyên tinh lực của Sang Ly ra ngoài. Sang Ly là một thần cảnh thật sự, trong lúc nàng kinh hãi, bên trong không gian cách Tụ Long Trang vài dặm, có mấy bóng người luôn chú ý đến những chuyện xảy ra bên trong Tụ Long Trang. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, giống như Long Vân Phi và Long Nhược Lan, vẻ mặt bọn họ tràn đầy kinh ngạc. Không ngờ tới, bên trong Tụ Long Trang lại có cường giả mạnh mẽ đến vậy, một quyền đánh chết thần cảnh Sang Ly, lại tùy tiện lấy ra tinh nguyên tinh lực của Sang Ly, loại năng lực này thật sự khiến người ta khiếp sợ. Trữ Sơn này, e rằng là thần hộ mệnh của Tụ Long Trang, cũng may trước đó chúng ta vẫn giữ trạng thái quan sát, nếu không, chọc giận vị thần hộ mệnh Tụ Long Trang này, ta e rằng cũng không chịu nổi. Những người đó nhìn những gì đang xảy ra ở Tụ Long Trang lúc này, nhao nhao kinh hãi không? Thôi! Bọn họ cũng động lòng với phong thủy bảo địa Tụ Long Trang này, nhất là tòa Lan Sơn Chi Thự trên đỉnh núi, càng khiến bọn họ thèm thuồng. Sức mạnh thần bí tràn ra từ Lan Sơn Chi Thự có sức hút mạnh mẽ đối với bọn họ. Cho bọn họ cảm giác như thể, nếu có thể tu luyện ở Lan Sơn Chi Thự, dù bọn họ đã là thần cảnh cũng sẽ có cơ hội tinh tiến, bọn họ vốn định cũng kiếm một ít lợi lộc, nhưng bây giờ nhìn thấy những gì xảy ra ở Tụ Long Trang, bọn họ đã từ bỏ ý định này. Tuy bọn họ mạnh hơn Sang Ly, nhưng Trữ Sơn một quyền đánh chết Sang Ly, còn tùy tiện rút lấy tinh nguyên tinh lực, một cường giả như vậy, bọn họ không cần thiết phải đối đầu trực diện, Mục tiêu chính của bọn họ không phải là Tụ Long Trang, mà là Trân Bảo Các. Lập tức, mấy người lặng lẽ rời đi. Giờ phút này, trước đại môn Tụ Long Trang 33, sau khi Trữ Sơn có được tinh nguyên tinh lực của Sang Ly, lực lượng và khí tức không ngừng tăng lên. Từ trong cơ thể hắn tràn ra từng lớp gợn sóng thần dị. Vốn dĩ, trong khoảng thời gian gần một năm qua, Trữ Sơn từ tông sư tiểu thành cảnh tu luyện đến tông sư nhập môn đại thành cảnh. Nhưng bây giờ, hắn trực tiếp từ tông sư nhập môn đại thành cảnh, một đường tăng vọt lên tông sư sơ kỳ đại thành cảnh, rồi tăng lên trung kỳ, sau đó là đỉnh phong, rồi nhất cử đột phá lên tông sư viên mãn cảnh. Lại từ nhập môn ào một cái lên tới tông sư sơ kỳ viên mãn cảnh, đừng nói Tiểu Trương và những người khác hoa mắt, ngay cả Trữ Sơn cũng choáng váng, hắn chưa từng nghĩ rằng tu luyện lại có thể thăng tiến như vậy, hắn có thể thăng tiến như vậy, có lẽ là do Sang Ly là thần cảnh, đây chính là tinh nguyên tinh lực mà Sang Ly tu luyện hơn 100 năm, cường hãn đến mức nào. Nếu không có Sở Thiên dùng sức mạnh cải tạo thân thể Trữ Sơn, thì Trữ Sơn đừng nói tăng thực lực, mà đã bạo thể mà chết rồi, đây là năng lực của chủ nhân Tụ Long Trang sao? Sang Ly đã khô quắc, dùng chút hơi tàn hỏi Trữ Sơn. Trữ Sơn khẽ gật đầu. Sang Ly vô cùng khó khăn nhìn về phía bên trong Tụ Long Trang, Lan Sơn Chi Thự trên đỉnh núi. Hắn biết, Lan Sơn Chi Thự là bảo địa của toàn bộ Tụ Long Trang, chủ nhân Tụ Long Trang ở đó, quả nhiên, vào giờ khắc trước khi chết, Sani mơ hồ nhìn thấy, trước Lan Sơn Chi Thự trên đỉnh núi, đứng một thanh niên bình thản tĩnh lặng, dưới màn đêm, ánh trăng sáng trong vắt chiếu vào người thanh niên, như phủ lên một lớp sa y thần thánh rực rỡ, trông vô cùng thần dị. Đây chính là thần minh sao, lẩm bẩm câu nói cuối cùng, Sang Ly đã hoàn toàn chết, Sở Thiên đứng trước Lan Sơn Chi Thự trên đỉnh núi thu hồi ánh mắt, bình thản quay người, đi vào Lan Sơn Chi Thự, Trữ huynh, lúc này, Long Vân Phi tản đi trận pháp, đi tới trước mặt Trữ Sơn, cảm khái nói, không ngờ, ngươi giấu kín kỹ quá, lại có thực lực cường đại đến vậy, là mắt ta kém cỏi. Long đội trưởng quá khen rồi. Trữ Sơn không khỏi đỏ mặt. Đâu phải hắn lợi hại, hoàn toàn là Sở Tiên Sinh cường đại, nếu không có Sở Tiên Sinh âm thầm dùng lực lượng vào người hắn, đừng nói là diệt sát thần cảnh Sang Ly, ngay cả Sani trước đó hắn cũng không giết được, nhưng chuyện liên quan đến Sở Tiên Sinh, hắn không thể tiết lộ cho người ngoài biết, Trữ huynh có hứng thú đổi môi trường không? Long Vân Phi cười, đi thẳng vào vấn đề, chỉ cần Trữ huynh nguyện ý, ta nguyện ý hết sức tiến cử Trữ huynh, điều kiện gì, Trữ huynh cứ tùy ý đưa ra. Nghe câu này, Đinh Bằng, Hồ Tông và những người khác trong Tụ Long Trang đang đi về phía cửa chính, cùng nhau kinh hãi. Long Vân Phi muốn đào gốc tường của Tụ Long Trang, lập tức, Đinh Bằng và Hồ Tông khẩn trương nhìn về phía Trữ Sơn. Long Vân Phi là người của quốc gia, nói ra lời tùy ý Trữ Sơn ra điều kiện, hoàn toàn đại diện cho quốc gia, đãi ngộ này, Tụ Long Trang không thể so sánh được. Đặc biệt Long tộc tính đặc thù, thân phận và địa vị cực kỳ cao, người như Long Vân Phi, ngay cả đô đốc tỉnh Thi Nam cũng phải lễ phép với hắn. Trữ Sơn vào Long tộc, với thực lực của hắn, địa vị e rằng còn cao hơn Long Vân Phi, có thể nói, Trữ Sơn vào Long tộc là một bước lên mây. Trong ánh mắt khẩn trương của Đinh Bằng, Trữ Sơn có chút thất thần, trước kia, khi còn ở chiến bộ, Long tộc trong lòng hắn là thánh địa, vào Long tộc là điều hắn tha thiết mơ ước, hoàn toàn là giấc mộng của hắn, tiếc rằng, đến khi rời chiến bộ, hắn vẫn không có cơ hội vào Long tộc, bây giờ, Long tộc chủ động mời hắn, trước kia, đây là điều hắn không dám nghĩ, Long đội. Trưởng có lòng tốt, ta xin nhận, Trữ Sơn hồi phục tinh thần, ta cảm thấy Tụ Long Trang thích hợp với ta hơn. Trữ Sơn hiểu rõ, tất cả là do Sở Tiên Sinh mang lại, đừng nói thực lực hiện tại do Sở Tiên Sinh cho, ngay cả mạng hắn cũng do Sở Tiên Sinh cứu, hắn không thể vong ân phụ nghĩa rời Tụ Long Trang, khi Sở Tiên Sinh không ở Tụ Long Trang, hắn phải bảo vệ cẩn thận Tụ Long Trang. Đinh Bằng thở phào nhẹ nhõm. Long Vân Phi kinh ngạc nhìn Trữ Sơn. Hắn không hiểu, Tụ Long Trang có gì đặc biệt mà khiến Trữ Sơn khăng khăng ở lại. Trữ Sơn, ngươi xuất thân từ chiến bộ mà, lúc này, Long Nhược Lan không nhịn được nói, chẳng lẽ không muốn vào Long tộc? Vào Long tộc không phải là tự hào và kiêu ngạo sao, ngươi rời chiến bộ, máu lạnh rồi sao, không còn nhiệt huyết, lấy bảo vệ mảnh đất này làm vinh quang của chiến sĩ sao? Long Nhược Lan giọng nghiêm khắc hơn, cam tâm làm đội trưởng bảo an nhỏ bé, trông coi đại môn. Ngươi có xứng danh chiến sĩ, nghe vậy, Tiểu Trương và những người khác sau lưng Trữ Sơn giận dữ. Đinh Bằng nhăn mày, Long Nhược Lan không có ý nhục mạ, nhưng lời này rất đau lòng, Nhược Lan, im miệng. Long Vân Phi quát. Hắn đang tìm cách mời chào Trữ Sơn, bị Long Nhược Lan phá đám, cơ bản hết hy vọng. Quả nhiên Long đội trưởng, mời về. Trữ Sơn dù tính tốt cũng bị Long Nhược Lan khơi dậy lửa giận. Trữ huynh, ta thay Nhược Lan xin lỗi. Long Vân Phi thở dài, lấy ra tấm thẻ đặc chế, đưa cho Trữ Sơn, nếu Trữ huynh có chuyện gì, có thể liên hệ ta. Nói xong, hắn trách móc nhìn Long Nhược Lan, rồi rời đi. Long Nhược Lan nhận ra mình lỡ lời. Nhìn Long Vân Phi rời đi, Đinh Bằng và Hồ Tông ra cửa, Đinh Bằng cười, trữ đội trưởng giấu chúng ta kỹ quá, nếu hôm nay ngươi không lộ thực lực, chúng ta còn không biết ngươi mạnh đến vậy. Hồ Tông nói, đúng vậy, một quyền oanh sát thần cảnh đấy, dù thần cảnh đối chiến cũng không dễ như trữ đội trưởng, ngươi mở mang tầm mắt cho chúng ta, có ngươi ở tụ Long Trang bình yên vô sự. Trữ đội trưởng, hóa ra ngươi là thủ hộ thần của tụ Long Trang, Đinh Tử Quân mang vẻ kính ý sâu sắc, mắt chuyển động, trữ đội trưởng, ngươi có thu đồ đệ không? Một câu khiến các đại lão tụ Long Trang động lòng. Nhất là Đinh Bằng, mắt sáng lên, Trữ Sơn một quyền oanh sát thần cảnh vẫn còn trong đầu hắn, Trữ Sơn mạnh hơn cả thần cảnh, nếu con ông Đinh Tử Quân được Trữ Sơn nhận làm sư, Đinh gia sẽ thành tựu lớn trong võ đạo, sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Một giọng nói vang lên. Mọi người nhìn lại, ngạc nhiên, Ân Hạo bước ra, cung kính không người trước Trữ Sơn, ta đi, không biết xấu hổ vậy sao? Vương Tiêu đứng cạnh Ân Hạo, ngốc trệ nhìn Ân Hạo như thể mới biết con người thật của hắn. Đinh Bằng hoàng hồn, vội đạp con trai Đinh Tử Quân một cái. Sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Đinh Tử Quân lấy lại tinh thần, không người trước Trữ Sơn, đến Ân Hạo còn không biết xấu hổ, hắn còn giữ mặt mũi làm gì. Trữ Sơn nhớ lại quá khứ, trước kia, các đại lão tụ Long Trang không thèm nhìn hắn, lâu ngày thì gật đầu, vậy thôi. Trong mắt họ, hắn chỉ là đội trưởng bảo an, nói trắng ra là, hắn là người canh cổng, địa vị khác biệt một trời một vực, nhưng từ một năm trước, khi Sở Tiên Sinh cứu và tăng thực lực cho hắn, các đại lão bắt đầu nhìn hắn bằng con mắt khác, tôn trọng hắn. Đến nay, họ kính sợ hắn, tất cả là do Sở Tiên Sinh mang lại, chư vị, nhìn Lan Sơn chi thự kìa. Trữ Sơn nói, mọi người ngơ ngác làm theo, nhìn lên đỉnh Lan Sơn chi thự. Đèn Lan Sơn chi thự đã tắt mấy tháng, giờ bừng sáng. Sở Tiên Sinh về rồi, đúng, Sở Tiên Sinh về rồi, Trữ Sơn gật đầu, bây giờ rõ chưa, ta giết được thần cảnh kia là do Sở Tiên Sinh. Sở Tiên Sinh giết thần cảnh kia, mọi người ngốc trệ, không ai ngờ Trữ Sơn giết được thần cảnh là do Sở Tiên Sinh âm thầm ra tay, mọi người dậy sóng, Sở Tiên Sinh chưa từng lộ diện đã giúp Trữ Sơn đánh chết một thần cảnh, vậy Sở Tiên Sinh còn mạnh hơn thần cảnh, các ngươi biết chưa, thủ hộ thần thật sự của tụ Long Trang là Sở Tiên Sinh, Trữ Sơn nhìn lên đỉnh núi, Lan Sơn chi thự bừng sáng. Ánh mắt hắn, ngoài lòng biết ơn sâu sắc, còn có sự kính sợ và sùng kính vô bờ. Công tử, sáng sớm, lúc dùng bữa sáng, thần thần trầm ngâm một chút, hướng về Sở Thiên đang ăn sáng nói, tối hôm qua mấy vị thần cảnh ở tụ Long Trang nhìn trộm từ xa, có cần phải đi diệt trừ không? Tối hôm qua mấy vị thần cảnh nhìn trộm tụ Long Trang, người khác không phát hiện được, nhưng các nàng tự nhiên có thể phát hiện. Cho bọn họ một cơ hội đi. Sở Thiên chậm rãi dùng bữa sáng, bình thản nói. Thần thần không nói gì thêm về chuyện này, chuyển sang việc khác, nói, công tử, Tần Tuyệt Vũ của Trân Bảo Các đã gửi tin đến tụ Long Trang, nàng muốn cầu kiến ngài, ta đoán, có thể là vì chuyện thanh tàn kiếm kia, nàng muốn tìm ngài giúp đỡ, có muốn gặp nàng không? Lúc này Sở Thiên đã dùng xong bữa sáng. Sau này những việc này, cứ trực tiếp từ chối đi. Vâng, Sở Thiên rời khỏi Lan Sơn chi thự, cưỡi xe đạp, hướng xuống chân núi Lan Sơn. Đã mấy tháng không đến Tô Đại, bây giờ cuộc sống đã bình lặng trở lại, hắn cũng nên đi làm. Sở Thiên cưỡi xe đạp, thong thả đi tới chân núi. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Sở Thiên khựng lại. Tại con đường dưới chân núi, Đinh Bằng, Hồ Tông, Đinh Tử Quân, Ân Hạo, Vương Tiêu, gần như tất cả những người được tụ Long Trang thuê, đều đã đứng sẵn bên đường, như thể đang chờ hắn xuống núi. Sở Tiên Sinh, những người đứng bên đường, thấy Sở Thiên xuống núi, đồng loạt cúi mình hành lễ với Sở Thiên. Sở Thiên khẽ gật đầu, không nói gì, cưỡi xe đạp hướng về phía cổng chính. Đinh Bằng cùng những người khác lặng lẽ đi theo phía sau hắn, Sở Tiên Sinh. Trữ Sơn ở cổng chính tụ Long Trang thấy Sở Thiên đến, cùng mọi người cung kính hành lễ với Sở Thiên. Sở Thiên khẽ gật đầu, quay đầu nhìn thoáng qua phía sau, thấy Đinh Bằng và những người khác vẫn nhắm mắt đi theo, hắn dừng xe. Nói đi, các ngươi có chuyện gì? Sở Thiên hỏi. Nghe được câu hỏi của Sở Thiên, mọi người cùng nhau vui mừng trong lòng, bất quá, dù ai cũng muốn nói điều gì, nhưng không ai mở lời trước, như thể có chuyện khó mở miệng, rồi sau đó, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào Đinh Bằng, người giàu nhất Thiên Nam. Đinh Bằng thấy mọi người nhìn mình, chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Đinh Bằng, người từng hô mưa gọi gió trong giới kinh doanh, đến cả lãnh đạo quốc gia cũng từng gặp mặt, giờ phút này đối diện với Sở Thiên, lại không thốt nên lời. Đinh Tử Quân bên cạnh, trực tiếp đẩy cha mình, Đinh Bằng, ra. Đinh Bằng giật mình kêu lên, trừng mắt nhìn Đinh Tử Quân, thằng con bất hiếu này, chỉ giỏi hố cha. Đinh Bằng, ngươi nói đi. Sở Thiên nhìn về phía Đinh Bằng. Sở tiên sinh, là như vậy. Đinh Bằng hít sâu một hơi, trấn định lại, cung kính nói với Sở Thiên, khuyển tử Đinh Tử Quân, muốn bái Sở tiên sinh làm thầy. Lời vừa dứt, một giọng nói bỗng nhiên vang lên, Sở tiên sinh, xin người thu nhận ta làm đồ đệ. Mọi người nhìn lại, liền thấy một thanh niên đi tới, thành khẩn quỳ trên mặt đất, không ai khác chính là Ân Hạo mặt dày mày dạn. Sở tiên sinh, xin thu nhận ta làm đồ đệ. Đinh Tử Quân cũng vội vàng quỳ xuống. Tiếp theo là Vương Tiêu và những thanh niên khác, ta chỉ là nhân viên quản lý thư viện ở Tô Đại thôi. Sở Thiên nói. Sở tiên sinh đây là đại ẩn mình trong thành thị. Đinh Bằng liên tục xu nịnh. Trữ Sơn, ngươi qua đây. Sở Thiên gọi Trữ Sơn lại, giao cho Trữ Sơn một chiếc ngọc giản, nói, trong ngọc giản này là phần còn lại công pháp tu luyện của ngươi, với thực lực hiện tại của ngươi, có thể tu luyện nửa phần sau. Trữ Sơn mừng rỡ như điên. Như nhặt được chí bảo, hai tay đón lấy ngọc giản, đội bảo an tụ long trang, có một bộ công pháp tu luyện, tất cả thành viên đội bảo an đều có thể tu luyện, công pháp mà Trữ Sơn tu luyện, chính là công pháp cơ bản nhất của đội bảo an. Sở Thiên nói tiếp, nửa bộ sau này sẽ do ngươi trưởng quản, căn cứ tình hình của đội bảo an, cho phép bọn họ tu luyện. Tuân lệnh Sở tiên sinh. Trữ Sơn trịnh trọng gật đầu. Hắn hiểu rõ, đây là quy tắc mà Sở tiên sinh đặt ra, nửa bộ sau của công pháp, không phải ai cũng có thể tu luyện. Về phần bọn họ, Sở Thiên nhìn thoáng qua Đinh Tử Quân và những người khác, thu hồi ánh mắt, nói với Trữ Sơn, nếu bọn họ nguyện ý, cứ bái ngươi làm thầy, để ngươi chỉ dạy bọn họ. Nói xong, Sở Thiên không nói gì thêm, cưỡi xe đạp rời đi. Tạ ơn Sở tiên sinh. Phía sau, truyền đến tiếng cảm kích của Đinh Tử Quân và những người khác. Thực ra, Đinh Tử Quân và những người khác đã sớm đoán được, Sở tiên sinh sẽ không thu bọn họ làm đồ đệ, thậm chí hiểu rằng, có lẽ bọn họ không có tư cách trở thành đồ đệ của Sở tiên sinh. Vì vậy, thông qua Sở tiên sinh để trở thành đệ tử của Trữ Sơn, là mong ước lớn nhất của bọn họ, nếu không, Trữ Sơn cũng sẽ không thu nhận bọn họ. Tối hôm qua sau khi chứng kiến sức mạnh của thần cảnh, bọn họ mới khắc sâu nhận ra rằng, trên thế giới này, thứ chi phối tất cả không phải tiền bạc và quyền thế, mà là sức mạnh. Trước sức mạnh tuyệt đối, dù họ có nhiều tiền bạc và quyền thế đến đâu, cũng chỉ là một con kiến hôi nhỏ bé, bọn họ khát khao có được sức mạnh đó. Bây giờ, Sở tiên sinh cho họ một cơ hội để trở thành cường giả. Sở Thiên rời khỏi tụ Long Trang, cưỡi xe đạp hướng về phía Tô Đại. Cùng lúc đất trên cùng con đường đoàn xe đang hướng về tụ Long Trang keng. Trong chiếc xe ở giữa, có tiếng thông báo tin nhắn. Tần Tuyệt Vũ trong xe lấy điện thoại ra xem, vẻ chờ mong trên khuôn mặt xinh đẹp, thoáng hiện nét thất vọng. Đại tiểu thư, thế nào? Tần An, một ông lão ngồi ở ghế phụ, hỏi. Trang chủ tụ Long Trang không muốn gặp chúng ta. Tần Tuyệt Vũ thở dài nói. Cô nhận được tin nhắn từ tụ Long Trang, nói rằng Trang chủ không muốn gặp cô. Ban đầu, cô không định đến tụ Long Trang để gặp vị Trang chủ thần bí kia, nhưng tối hôm qua, cô nhận được một tin tức khiến cô kinh hãi. Trong tụ Long Trang, tồn tại một cường giả vô cùng mạnh mẽ, chính người đó đã một quyền oanh sát thần cảnh Sang Ly, thậm chí còn trực tiếp thu lấy tinh nguyên tinh lực của Sang Ly. Điều này khiến cô quyết định, nhất định phải đến Thiên Nam một lần để gặp vị Trang chủ tụ Long Trang, cũng chính là chúa tể thần bí của Thiên Nam. Nếu có thể nhận được sự giúp đỡ của vị chúa tể Thiên Nam thần bí này, Trân Bảo Các của cô sẽ có thêm hy vọng bảo vệ thanh tàng kiếm kia. Vì vậy, cô tức tốc đến Tô Thành, ai ngờ, vị chúa tể Thiên Nam này lại từ chối gặp cô. Tần An nghe được câu nói của Tần Tuyệt Vũ, cũng thất vọng, tức giận nói, đều tại tên Sở Thiên hèn hạ kia hại Trân Bảo Các chúng ta, nếu không phải hắn đáng ghét tung tin tức ra ngoài, Trân Bảo Các chúng ta sao phải gánh chịu kiếp nạn này, chúng ta cũng sẽ không phải tứ phía đi cầu người, sự đã đến nước này, nói những điều đó vô ích. Tần Tuyệt Vũ thở dài lắc đầu. Trong tiếng thở dài, ánh mắt cô đột nhiên khựng lại, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ xe, người thanh niên bình thản cưỡi xe đạp kia, Sở Thiên, Tần Tuyệt Vũ buộc miệng gọi tên. Tần Tuyệt Vũ hoàn toàn không ngờ tới, sẽ gặp Sở Thiên ở Tô Thành, dừng xe, két, đoàn xe dừng lại, ma sát với mặt đất tạo ra tiếng động chói tai, xe vừa dừng hẳn, Tần Tuyệt Vũ đã mở cửa xe, vội vã bước ra ngoài. Đại tiểu thư sao vậy? Tần An ngồi ở ghế phụ kinh ngạc hỏi. Theo ánh mắt của Tần An nhìn ra ngoài xe, liền ngẩng người. Sở Thiên. Tần An còn tưởng mình nhìn lầm, vội vàng xác nhận lại, quả nhiên là Sở Thiên. Lập tức, sắc mặt Tần An trở nên lạnh băng, sát khí ngút trời bước xuống xe. Sở Thiên này đã hại Trân Bảo Các của bọn họ thê thảm như vậy, mà còn dám đến Hoa Quốc. Sở Thiên, Tần Tuyệt Vũ sau khi xuống xe, nhìn Sở Thiên đang đạp xe tới, lớn tiếng gọi. Trong giọng nói lộ ra một chút kinh hỉ khó nén, nàng hoàn toàn quên mất chuyện tin tức về tà kiếm bị tiết lộ có liên quan đến Sở Thiên. Việc gặp được Sở Thiên ở Hoa Quốc khiến nàng vô cùng kinh hỉ, nàng vẫn luôn xem Sở Thiên là ân nhân cứu mạng của mình. Tần tiểu thư. Sở Thiên dừng xe, quay đầu nhìn về phía Tần Tuyệt Vũ. Lần nữa nhìn thấy Tần Tuyệt Vũ, thần sắc của Sở Thiên không hề có chút gợn sóng nào. Sao ngươi lại ở Hoa Quốc? Tần Tuyệt Vũ hiếu kỳ hỏi. Sở Thiên vẫn im lặng, Tần An đi tới bên cạnh Tần Tuyệt Vũ, lạnh lùng nói. Đại tiểu thư, cô còn xem hắn là ân nhân cứu mạng sao, ý đồ đến Hoa Quốc của hắn, còn chưa rõ ràng sao. Tần An lạnh lùng nhìn Sở Thiên, nói tiếp với Tần Tuyệt Vũ. Hắn là kẻ độc ác muốn ngồi xem các thế lực khác hủy diệt Trân Bảo Các của chúng ta, để hắn trục lợi từ đó. Sở Thiên bình thản nhìn Tần An tràn đầy sát khí và cừu hận, đã đoán được nguyên nhân. Chắc là Tần An cho rằng hắn tung tin đồn hại Trân Bảo Các, dù đoán được điều này, Sở Thiên cũng không có hứng thú giải thích gì cả. Nghe thấy câu nói này, Tần Tuyệt Vũ như bị dội một gáo nước lạnh vào đầu. Tâm tình vui mừng khi nhìn thấy Sở Thiên, trong nháy mắt biến mất không còn gì, là ngươi tung tin tức ra ngoài sao? Tần Tuyệt Vũ nhìn khuôn mặt bình thản, tĩnh lặng nhưng nho nhã của Sở Thiên, thực sự rất khó tin rằng Sở Thiên là một người hiểm ác, không phải. Sở Thiên nhàn nhạt trả lời. Vậy là ai? Tần Tuyệt Vũ vội hỏi. Bốp. Bốp, nhân vật số 2 của phòng đấu giá Đại Duy, Sở Thiên khẽ gật đầu. Thì ra không phải Sở Thiên, Tần Tuyệt Vũ nghe được câu trả lời của Sở Thiên, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, nàng vẫn luôn cảm thấy, ân nhân cứu mạng của mình, không phải là người hiểm ác. Hóa ra nàng đã hiểu lầm Sở Thiên, ha ha, Sở Thiên, đến giờ ngươi vẫn còn dối trá. Nhưng Tần An cười lạnh một tiếng, nói, thu lại cái bộ mặt giả dối đó đi, trước đây ở tòa trấn nhỏ Siri Bê Quốc, chúng ta đã thấy hết rồi, bao y cung kính với ngươi như vậy, rõ ràng cho thấy ngươi là nhân vật quan trọng của phòng đấu giá Đại Duy. Tần An mặt lạnh như băng, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Sở Thiên, nói tiếp với Tần Tuyệt Vũ, đại tiểu thư, cô vừa nghe rõ rồi chứ, đối với việc ai tung tin hại Trân Bảo Các của chúng ta, hắn biết rất rõ ràng, điều này chứng tỏ, hắn là nhân vật quan trọng của phòng đấu giá Đại Duy, đây chính là mưu kế của hắn, để bốc tung tin ra ngoài hại Trân Bảo Các của chúng ta, lòng dạ đáng chém. Nói xong câu cuối cùng, Tần An sát khí bùng nổ. Hắn tràn đầy hận ý với Sở Thiên, Sở Thiên thản nhiên liếc nhìn Tần An, không nói gì thêm, lên xe đạp rời đi. Hắn không quan tâm việc Tần An muốn nghĩ gì. Muốn đi. Hai mắt Tần An nheo lại. Khi hắn định ra tay bắt Sở Thiên, Tần Tuyệt Vũ lại đưa tay ngăn cản. Đại tiểu thư, cô không thể hành động theo cảm tính. Tần An hạ giọng nói, hắn là nhân vật quan trọng của phòng đấu giá Đại Duy, nếu bắt giữ hắn, chúng ta có thể dùng hắn uy hiếp phòng đấu giá Đại Duy, để hắn đi đi. Tần Tuyệt Vũ ngơ ngác nhìn Sở Thiên đi xa. Phân tích của Tần An đều cho thấy, việc tung tin đồn hại Trân Bảo Các của bọn họ không thể không liên quan đến Sở Thiên, nhưng không biết tại sao, hôm nay khi gặp lại Sở Thiên, trực giác của cô luôn mách bảo rằng, chuyện này không liên quan gì đến Sở Thiên, bọn họ đã hiểu lầm Sở Thiên. Đi thôi, chúng ta đến Tụ Long Trang. Tần Tuyệt Vũ hít một hơi, thu hồi ánh mắt, trở về xe. Tần An bất đắc dĩ, đành phải theo về xe. Một lát sau, đoàn xe đến Tụ Long Trang. Tần Tuyệt Vũ biết quy tắc của Tụ Long Trang, nếu không có người của Tụ Long Trang ra đón, người ngoài không được tự ý vào. Tần Tuyệt Vũ xuống xe, khi nhìn thấy Trữ Sơn mặc trang phục bảo an của Tụ Long Trang ở cổng chính, cô kinh hãi. Khí tức của Trữ Sơn khiến cô cảm thấy hãi hùng khiếp vía, đại tiểu thư, thực lực người này mạnh hơn ta, hẳn là tông sư sơ kỳ viên mãn cảnh. Tần An đi bên cạnh Tần Tuyệt Vũ cũng kinh hãi. Trong lòng Tần Tuyệt Vũ đột nhiên nhảy lên, cô nhìn ra từ trang phục của Trữ Sơn, Trữ Sơn là đội trưởng đội bảo an của Tụ Long Trang. Một đội trưởng đội bảo an của Tụ Long Trang, mà lại mạnh hơn cả Tần An, dùng một tông sư viên mãn cảnh để canh cửa, Tụ Long Trang này quả nhiên phi phàm. Tần Tuyệt Vũ thầm cảm khái, càng cảm thấy Tụ Long Trang thâm sâu khó lường, ngay cả Tần An, lúc này cũng lộ ra vẻ kính sợ đối với Tụ Long Trang, không dám có chút sơ suất. Dùng một vị tông sư viên mãn cảnh còn mạnh hơn hắn để canh cửa, có thể thấy Tụ Long Trang đáng sợ đến mức nào. Tần Tuyệt Vũ đi đến trước cổng chính của Tụ Long Trang, khách khí nói với Trữ Sơn. Xin chào, ta là Tần Tuyệt Vũ, đến đây cầu kiến chủ nhân Tụ Long Trang. Tần tiểu thư, mời trở về đi, Trữ Sơn lễ phép nói. Chúng tôi đã sớm nhận được tin tức liên quan đến chuyện của Trân Bảo các cô, tụ Long Trang chúng tôi không có ý định tham dự. Vị tiên sinh này, có thể tạo điều kiện một chút không? Tần Tuyệt Vũ không cam tâm từ bỏ như vậy. Tần tiểu thư, mời về. Trữ Sơn nghiêm khắc từ chối. Khi Tần Tuyệt Vũ còn muốn cố gắng tranh thủ, Tần An thấp giọng nói với Tần Tuyệt Vũ, đại tiểu thư, tuyệt đối đừng va chạm với vị đội trưởng này. Hắn thực sự tràn đầy lòng kính sợ đối với tụ Long Trang thần bí này. Tụ Long Trang là nơi đã tùy ý tiêu diệt thần cảnh, một khi bọn họ va chạm vào tụ Long Trang, có thể sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Hắn không hề biết, khi nãy hắn định bắt Sở Thiên, đã suýt chút nữa gặp tai họa ngập đầu. Tần Tuyệt Vũ hít một hơi, không thể không rời khỏi tụ Long Trang, trở lại xe, Tần Tuyệt Vũ cùng đoàn xe rời đi, quay đầu nhìn tụ Long Trang tràn ngập cảm giác thần bí, lẩm bẩm, An lão, không hiểu sao, trực giác mách bảo ta rằng, nếu chúng ta có thể nhận được sự giúp đỡ của chủ nhân tụ Long Trang, Trân Bảo Các sẽ vượt qua được cửa ải khó khăn này. Tần An gật đầu nhẹ, nói, có thể khiến một tông sư viên mãn. Cảnh cam tâm tình nguyện canh cửa, tụ Long Trang này e rằng có sức mạnh rất lớn, mà chủ nhân tụ Long Trang, người có thể có được tất cả những điều này, chắc chắn không phải là nhân vật tầm thường, chỉ tiếc là, chúng ta không có duyên gặp được nhân vật lớn như vậy. Trong thần sắc Tần An, tràn đầy tiếc hận và ngưỡng mộ, hắn thực sự vô cùng ngưỡng mộ chủ nhân tụ Long Trang, có thể khiến tông sư viên mãn cảnh cam nguyện giữ cửa. Đây là cần mị lực cỡ nào, có thể tùy ý dế. Tê một tôn thần cảnh, đây lại là cường đại đến mức nào, nếu có thể được gặp mặt, thì thật là tam sinh hữu hạnh. Tần Tuyệt Vũ nhìn về phía tụ Long Trang ở phía sau, trầm ngâm rất lâu, sau đó như đã hạ quyết tâm, nói, An lão, địa điểm đàm phán cuối cùng, quyết định tại Hồ Thiên Đảo, Tô Thành, đại tiểu thư, cô nhất định muốn làm như vậy sao? Tần An kinh ngạc, hắn hiểu ý đồ của Tần Tuyệt Vũ. Ta xác định, cứ quyết định tại Hồ Thiên Đảo, Tô Thành. Tần Tuyệt Vũ nhìn về phía tụ Long Trang, trong thần sắc lộ rõ vẻ kiên định, Sở Thiên không hề hay biết Tần Tuyệt Vũ đã quyết định địa điểm ở đảo Thiên Hồ, Tô Châu. Lúc này, Sở Thiên đang đạp xe đến Tô Đại, rồi sau đó đến thư viện. Sở Thiên trong tiệm sách, mập mạp Tiền Nghị đang làm việc, cùng với Trần Nha Răng Hô, Triệu Can gầy như que củi, cả ba người đồng loạt ngây người khi nhìn thấy Sở Thiên. Sở Thiên, bọn tớ cứ tưởng cậu đã nghỉ việc rồi. Ba người vui mừng khôn xiết, cùng nhau chạy xuống lầu, đến đại sảnh. Sở Thiên đã mấy tháng không đến Tô Đại, bọn họ thật sự nghĩ rằng Sở Thiên đã thôi việc. Tớ không có nghỉ. Sở Thiên hiếm khi nở một nụ cười. Hả? Hiểu Nguyệt đâu? Triệu Can liếc nhìn cửa chính, không thấy bóng dáng Giang Hiểu Nguyệt, kinh ngạc hỏi, Hiểu Nguyệt không đi cùng cậu sao? Tiền Nghị và Trần Nha cũng nghi hoặc nhìn Sở Thiên. Bọn họ vẫn cho rằng, Sở Thiên và Giang Hiểu Nguyệt cùng nhau biến mất, hai người luôn đi chung với nhau, cô ấy đã về Giang gia, sau này sẽ không đến thư viện nữa. Sở Thiên bình tĩnh trả lời. Sẽ không đến nữa, Tiền Nghị ba người nhìn nhau, cậu và Hiểu Nguyệt xảy ra mâu thuẫn. Tiền Nghị trầm ngâm một chút, thăm dò hỏi. Sở Thiên không trả lời, một mình đi lên lầu 2. Giang Hiểu Nguyệt chỉ là khách qua đường trong cuộc đời hắn chỉ xem Giang Hiểu Nguyệt là bạn, ngoài ra, hắn không có tình cảm nào khác với Giang Hiểu Nguyệt, hắn cũng không cho phép mình có thêm tình cảm với người con gái nào khác. Thấy Sở Thiên đi lên lầu, Tiền Nghị ba người ở dưới lầu nhìn nhau, tràn đầy tiếc hận. Sở Thiên và Hiểu Nguyệt thật sự là một đôi trời sinh, vô luận tài hoa hay dung mạo đều không thể chê vào đâu được. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn chia xa, tiểu tiên nữ Hiểu Nguyệt rời đi, sau này chúng ta sẽ mất đi rất nhiều niềm vui thú. Hiểu Nguyệt thích Sở Thiên như vậy, còn từng nói tuyệt đối không từ bỏ. Sao cô ấy lại nguyện ý rời xa Sở Thiên chứ? Triệu Can và Trần Nha tiếc hận, lại tràn đầy khó hiểu. Bọn họ biết Giang Hiểu Nguyệt thực lòng thích Sở Thiên, nghĩ mọi cách theo đuổi Sở Thiên, không có lý do gì cuối cùng lại nguyện ý rời xa Sở Thiên cả. Chắc là Sở Thiên vô tình tổn thương Hiểu Nguyệt, khiến Hiểu Nguyệt triệt để tuyệt vọng rồi. Tiền Nhị trầm ngâm nói. Tên này sao lại vô tình như vậy? Triệu Can và Trần Nha lập tức bất bình. Hiểu Nguyệt xinh đẹp như vậy, lại là thiên kim đại gia tộc, lại mê luyến Sở Thiên như vậy, Sở Thiên lại vô tình tổn thương cô ấy, thật sự là không có lương tâm. Sở Thiên đã lên lầu 2, tự nhiên nghe được cuộc trò chuyện của ba người. Sở Thiên khẽ lắc đầu. Thế gian đều cho là hắn vô tình, nhưng có mấy ai biết, tình cảm của hắn chỉ thuộc về một người. Sở Thiên khẽ thở dài một tiếng, thu hồi suy nghĩ, bình thản sửa sang sách trên giá. Một lát Sở Thiên đang cẩn thận tỉ mỉ sửa sang sách trên giá, động tác khựng lại. Cùng lúc đó, tiếng bước chân từ trên cầu thang truyền đến. Là mập mạp Tiền Nghị, giờ phút này đang bước nhanh lên lầu 2. Sở Thiên, chúng ta lại gặp mặt. Nhưng lời Tiền Nhị nói, lại không phải ngữ khí bình thường khi nói với Sở Thiên. Ngươi đã lãng phí một cơ hội. Sở Thiên tiếp tục cẩn thận tỉ mỉ sửa sang sách trên giá, bình thản nói. Tiền Nhị đang đi tới với nụ cười trên môi, bỗng dừng bước, ánh mắt lóe lên. Giống như câu nói bình thản không gợn sóng của Sở Thiên, khiến hắn đột nhiên giật mình, rất xin lỗi, tôi không nên khống chế bạn của cậu. Tiền Nhị thu lại nụ cười, thành khẩn nói xin lỗi Sở Thiên, rồi nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra lần nữa, Tiền Nhị đầy vẻ ngạc nhiên. Sao tôi lại lên lầu 2? Tiền Nhị ngơ ngác đứng tại chỗ, hoàn toàn không biết vừa rồi mình bị người khống chế. Sở Thiên không nói cho Tiền Nhị nguyên nhân, lấy một quyển sách từ trên giá, đi đến chỗ ngồi gần cửa sổ, bình thản lật xem. Khoảng một phút sau, tiếng bước chân lại truyền đến từ trên cầu thang. Sau đó, một thanh niên ngồi xuống ghế sofa đối diện Sở Thiên. Chính là Hani, cường giả bí ẩn của thần sứ Minh, người vừa rồi khống chế Tiền Nhị nói chuyện với Sở Thiên, chính là Hani, Sở Thiên. Vừa rồi cậu đã để lộ một nhược điểm, Hani mỉm cười nhìn Sở Thiên, nói, những người bạn bên cạnh cậu, chính là nhược điểm của cậu. Nếu như ngươi cho rằng đó là nhược điểm, ngươi đã không tự mình giải trừ khống chế Tiền Nhị. Sở Thiên vẫn đọc sách, hời hợt nói. Hani gật đầu, không phủ nhận điều này, thật sự, câu nói vừa rồi của Sở Thiên khiến hắn giật mình, hắn hiểu, dù đó là nhược điểm của Sở Thiên, hắn dùng nó để áp chế Sở Thiên, e rằng không thành công. Ngược lại người chết trước sẽ là hắn. Vừa rồi cậu nói tôi lãng phí một cơ hội. Hani nhớ lại câu nói vừa rồi của Sở Thiên, tràn ngập hiếu kỳ nói, cậu sẽ cho tôi mấy cơ hội? Hắn tìm đến Sở Thiên chính là vì chuyện này. Sở Thiên lần đầu tiên nhìn Hani, trong mắt hiếm thấy có một tia tán thưởng, nói, ba lần. Hani ngạc nhiên nhìn Sở Thiên. Không phải vì Sở Thiên cho hắn ba cơ hội, mà là hắn thấy được sự thưởng thức trong mắt Sở Thiên. Hắn không hiểu cảm thấy được Sở Thiên thưởng thức như vậy là một chuyện rất vinh hạnh, có phải tôi rất đặc biệt? Hani đoán được khả năng này. Ngươi là thần thức thể. Sở Thiên khẽ gật đầu nói. Thần thức thể thuộc về linh thể trong giới tu đạo. Linh thể trong giới tu đạo cực kỳ hiếm thấy. Vào thời đại linh khí, một khi có linh thể xuất hiện, các đại tông môn tất nhiên tranh giành, thậm chí làm lớn chuyện. Phàm là người có linh thể, đều là thiên tài yêu nghiệt, tốc độ tu luyện nhanh hơn người thường, thành tựu đạt được không ai sánh bằng. Có thể nói, linh thể là con cưng của thiên đạo, có được thiên tư được trời ưu ái, mà loại thần thức thể như Hani càng hiếm thấy hơn. Loại thể chất này tuy không phải loại hình lực lượng, nhưng thần thức lại vô cùng cường hãn, đó là lý do vì sao Hani có thể dễ dàng khống chế người khác. Hơn nữa có thể tùy tiện kích phát tiềm năng của người bị khống chế, khiến thực lực của họ tăng vọt. Lần trước trên biển, thủ hạ Nice của Hani vốn không thể đỡ được một kích của hắn. Cuối cùng Hani xuất hiện khống chế Nice, tăng mạnh thực lực của Nice, đỡ được một kích, đó là minh chứng rõ ràng nhất. Mà loại thể chất này còn có một chỗ mạnh mẽ khác, có thể khống chế những cường giả mạnh hơn mình rất nhiều, thần thức thể. Đây là thể chất gì? Hani lần đầu tiên nghe đến từ này. Từ trước đến nay, hắn luôn cho rằng tinh thần lực của mình đặc biệt mạnh, nên có thể tùy tiện khống chế người khác. Giờ mới biết, hắn có được năng lực này là vì hắn là thần thức thể. Về vấn đề này, Sở Thiên không trả lời. Sau này tôi có phải sẽ rất mạnh? Hani thấy Sở Thiên không trả lời câu hỏi của mình, cũng không hỏi nữa, hiếu kỳ hỏi một vấn đề khác. Trước khi ngươi lãng phí hết cơ hội, ngươi trưởng thành sẽ rất mạnh. Sở Thiên lơ đãng liếc nhìn sách trong tay, hời hợt nói. Hani cứng đờ, hắn hiểu ý nghĩa câu nói của Sở Thiên, đây là đang nói cho hắn biết, đừng tìm đường chết trước mặt Sở Thiên đến cùng mạnh đến mức nào, Hani cũng không rõ ràng. Nhưng Hani biết, mình bây giờ không phải đối thủ của Sở Thiên. Ngay lập tức Hani nhớ kỹ câu nói này của Sở Thiên. Mình đã lãng phí một cơ hội, chỉ còn lại hai lần cơ hội. Về sau không thể tái phạm điều cấm kỵ của Sở Thiên. Sở Thiên, thần thức thể, như ta có thể trưởng thành đến trình độ nào? Hani thu hồi suy nghĩ, hiếu kỳ lại thành khẩn hỏi Sở Thiên vấn đề này. Cực hạn của thần thức thể ở đâu, ta cũng không rõ. Ánh mắt Sở Thiên rời khỏi cuốn sách, nhìn về phía Hani, trong thần sắc hiện ra một vòng hồi ức, lần cuối thần thức thể xuất hiện là vào thời đại linh khí, lúc ấy hắn gia nhập Thánh Đạo Tông đã ngàn năm, nhưng vẫn là một tên tạp dịch của Thánh Đạo Tông, lúc ấy Thánh Đạo Tông của bọn hắn xuất hiện một vị yêu nghiệt thiên tài, chỉ dùng hơn 300 năm, từ một thiếu niên bình thường tu luyện đến phản hư cảnh, tức là gần đến lúc độ kiếp. Có thể nói là gây chấn động toàn bộ giới tu đạo, nhưng vị yêu nghiệt thiên tài có thần thức thể này quá mức kiêu căng, về sau đi vào đường tà đạo, không chỉ phản bội Thánh Đạo Tông, còn gây ra vô số tội ác trong giới tu đạo. Từ chỗ được các đại tông môn truy phủng, hắn trở thành cái gai trong mắt, bị các đại tông môn căm ghét tột cùng, bắt đầu truy sát, nhưng vị thiên tài này quá cường đại, các đại tông môn không chỉ không thể đánh giết hắn, còn tổn thất nặng nề, cuối cùng, các tông chủ đích thân xuất mã, nhưng vẫn để vị kia thiên tài trốn thoát, phải biết rằng, các tông chủ đều là đại năng độ kiếp kỳ, bọn họ ra tay mà vẫn không thể đánh giết được hắn, còn để hắn trốn thoát. Có thể thấy được, thần thức thể cường hãn. Đến mức nào, ngươi cũng không biết sao? Hani mặt đầy kinh ngạc. Từ việc Sở Thiên có thể nói ra hắn là thần thức thể, Hani đã hiểu, Sở Thiên không phải phàm nhân, những điều hắn biết, chỉ sợ không ai sánh bằng. Vậy mà đến cả Sở Thiên cũng không biết cực hạn của thần thức thể ở đâu, vậy ngươi là thể chất gì? Hani không hỏi về thần thức thể nữa, hiếu kỳ nhìn Sở Thiên. Ngươi nên rời đi. Sở Thiên thu hồi ánh mắt, bình thản đọc sách. Kỳ thật, hắn cũng không biết mình là thể chất gì, việc hắn biết thể chất đặc thù của mình, vẫn là nhờ vào vị yêu nghiệt thiên tài thần thức thể kia, bởi vì, vị yêu nghiệt thiên tài đó bị hắn giết. Lúc trước, vị thiên tài kia khi phản bội Thánh Đạo Tông, đã giết rất nhiều đệ tử của Thánh Đạo Tông, trong đó có hảo hữu của hắn ở tạp dịch phòng. Vì báo thù, sau khi vị thiên tài kia trốn thoát khỏi các tông chủ, hắn tìm được vị thiên tài đang ẩn nấp kia. Khi đó hắn mới biết, thì ra cảnh giới ngưng khí của hắn đã rất mạnh mẽ. Hani thấy Sở Thiên đuổi khách, không thể không rời đi. Nhưng đúng lúc chuẩn bị rời đi, một tiếng bước chân từ trên cầu thang truyền đến. Hani nhìn lại, lập tức hơi sững sờ. Chỉ thấy một người đàn ông ngoại quốc tầm 30 tuổi, đi lên lầu 2, Mô Sen. Hani nhận ra người này, là người của thần sứ Minh, hơn nữa còn là con trai của đại trưởng lão thần sứ Minh. Hani, xem ra ngươi và Sở Thiên ở chung rất hòa hợp. Mô Sen đi lên lầu 2, trực tiếp đi tới, tươi cười ngồi xuống ghế salon, nói với Hani, xem ra ngươi cũng muốn phản bội thần sứ Minh chúng ta. Thần sứ Minh đối với ta mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao. Hani thản nhiên nhìn Mô Sen, cười nói, từ trước đến nay ta làm việc tùy hứng, ngươi có thể trở về báo cáo với phụ thân ngươi, nói Hani ta muốn phản bội thần sứ Minh. Hừ. Mô Sen hừ lạnh một tiếng. Nếu là người khác nói với hắn như vậy, hắn đã sớm diệt sát đối phương, nhưng Hani khác biệt, không chỉ vì thực lực thần bí của Hani, mà còn vì thân phận cực kỳ đặc thù của Hani trong thần sứ Minh, đến cả phụ thân hắn là đại trưởng lão thần sứ Minh cũng không thể mệnh lệnh Hani làm gì. Hani làm việc, luôn tùy hứng quái đản, không ai có thể ước thúc. Mô Sen nhìn Sở Thiên, thông thả nói, Sở Thiên, hiện tại tâm trạng ta cũng tạm được, không hứng thú động thủ. Nếu ngươi thức thời thì đi thần sứ Minh với ta một chuyến. Thần sứ Minh các ngươi cứ dây dưa không dứt, là muốn có được cái gọi là thần nguyên từ ta sao? Sở Thiên chậm rãi liếc cuốn sách trong tay, bình thản nói. Thần nguyên chính là linh tuyền là từ linh khí hóa lỏng mà thành, thần sứ Minh không biết linh khí là gì, luôn xem nó như lực lượng mà thần ban cho, gọi là thần nguyên, không sai, đó không phải là lực lượng ngươi nên nắm giữ. Mô Sen lạnh giọng nói. Động tác đọc sách của Sở Thiên khựng lại. Trầm ngâm một chút, Sở Thiên đưa tay vào túi, lấy ra một cái bình nhỏ, tùy ý đặt lên bàn. Cầm lấy đi, trong bình nhỏ này, chính là cái gọi là thần nguyên của các ngươi, từ nay về sau, thần sứ Minh các ngươi, đừng đến trêu chọc ta nữa. Sở Thiên bình tĩnh nói xong, tiếp tục đọc sách. Mô Sen ngây người. Trong dự đoán của hắn, để Sở Thiên giao ra thần nguyên loại bảo vật này, Sở Thiên chắc chắn sẽ liều chết phản kháng. Ai ngờ Sở Thiên lại không hề phản kháng, ngoan ngoãn giao ra, Mô Sen vội vàng cầm lấy bình nhỏ, mở nắp bình. Lập tức, một cổ lực lượng kỳ huyền lan tỏa ra. Khi cổ lực lượng kỳ huyền này tràn ngập ra, Mô Sen cảm thấy toàn thân lỗ chân lông nở ra, càng cảm thấy mỗi tế bào đều nhảy nhót vui mừng. Quả nhiên là thần nguyên hơn nữa, so với thần nguyên mà thần sứ Minh ta có, còn tinh khiết hơn gấp 10 gấp trăm lần. Mô Sen kích động như điên, hận không thể lập tức uống hết thần nguyên. Cầm đồ đi đi. Sở Thiên thản nhiên nói. Sở Thiên, cáo từ. Lúc này Hani đứng lên, cáo từ Sở Thiên, nhìn về phía Mô Sen, từ tốn nói. Mô Sen, ta cho ngươi một lời khuyên, đừng tự tìm đường chết, đây là Sở Thiên cho ngươi một cơ hội. Còn một câu hắn không nói ra, đây có lẽ, cũng là cơ hội cuối cùng Sở Thiên cho thần sứ Minh, cho ta một cơ hội. Mô Sen đang đắm chìm trong tham lam cực độ, sao có thể nghe lọt tai lời Hani, hắn khịt mũi coi thường những lời này. Sở Thiên đem thần nguyên giao ra dễ dàng như vậy, là cho hắn cơ hội, đây đúng là chuyện cười lớn, hoàn toàn là Sở Thiên thấy được sự cường đại của hắn, e ngại hắn, không biết thời thế nên mới giao ra thần nguyên. Sở Thiên, ta không làm khó dễ ngươi. Mô Sen hai mắt sáng rực nhìn Sở Thiên, nói, chỉ cần ngươi nói ra địa điểm có được loại thần nguyên này, ta không chỉ không làm khó ngươi, còn cho ngươi thù lao phong phú. Ngươi nên tin tưởng lời Hang Ni. Ánh mắt Sở Thiên rời khỏi cuốn sách, lần đầu tiên nhìn Mô Sen. Hang Ni khẽ lắc đầu. Hắn biết, Mô Sen đã bỏ lỡ cơ hội, kết cục chờ đợi Mô Sen, chỉ có một chữ, chết, ha ha, Sở Thiên, xem ra ngươi rất không thức thời. Mô Sen cười âm trầm nhìn Sở Thiên, nói, nghe nói, ngươi rất để ý đến bạn bè của ngươi, vừa nói, hắn vỗ tay một cái. Ba ba, theo tiếng vỗ tay của Mô Sen vang lên, liền thấy một người đàn ông trung niên ngoại quốc, như cưỡi gió mà đến, trực tiếp từ đại sảnh dưới lầu lên thẳng lầu 2. Cùng đi còn có Tiền Nhị, Triệu Can và Trần Nha, giờ phút này, sắc mặt ba người Tiền Nhị trắng bệch, toàn thân run rẩy không ngừng, trên cổ bọn hắn, vây quanh những vòng kình phong có thể thấy bằng mắt thường, trông giống như đang đeo cho ba người một cái vòng cổ chó vậy. Ba vòng kình phong vây quanh Tiền Nhị, không ngừng xoay tròn, lại càng sắc bén đáng sợ, một khi siết lại, trực tiếp có thể trong nháy mắt cắt đứt đầu ba người bọn họ. Sở Thiên, Tiền Nhị cùng hai người đứng im một chỗ không dám động, toàn thân run rẩy nhìn Sở Thiên. Sở Thiên khẽ gật đầu, thần sắc không chút gợn sóng. Sở Thiên, muốn ba vị bằng hữu này của ngươi bình yên vô sự, thì ngoan ngoãn nói ra địa điểm ngươi đạt được thần nguyên. Mô Sen thu ánh mắt từ ba người Tiền Nhị, nhìn về phía Sở Thiên, tiếp tục. Đương nhiên, nếu ngươi không để ý đến bọn họ, thì có thể cứ nhìn bọn họ chết. Ba người Tiền Nhị lúc này mới biết, bọn họ bị người đàn ông ngoại quốc này đối đãi như chó, là vì Sở Thiên. Những người nước ngoài này, muốn dùng bọn họ để bắt ép Sở Thiên giao ra đồ vật trọng yếu. Sở Thiên, mạng của ta không đáng tiền, ngươi không cần quản chúng ta, Tiền Nhị lớn tiếng nói. Tuy rằng hắn cũng sợ chết, nhưng hắn không thể phụ Sở Thiên thêm lần nào nữa. Trước đó, hắn từng bán đứng Sở Thiên một lần, nhưng Sở Thiên không những không trách hắn, còn thay hắn trả nợ cược, về sau còn bảo vệ vợ hắn, để con gái hắn được sinh ra an toàn. Lại về sau, khi hắn bị người của gia tộc Nakamura ở doanh đảo giày vò đến mạng sống như treo trên sợi tóc, chính Sở Thiên đã ra tay trị liệu, kéo hắn từ quỷ môn quan trở về. Ân đức to lớn như vậy, hắn không thể báo đáp, bây giờ những người nước ngoài này muốn dùng hắn bức bách Sở Thiên, đừng hòng. Ta cũng vậy, ta chỉ là một thằng chó chết, mạng chết thì thôi, Triệu Can cũng lớn tiếng nói. Đúng, cùng lắm thì, 18 năm sau, chúng ta lại là hảo hán, lúc này, đến cả Trần Nha vốn hay cà lâm, cũng không còn cà lâm nữa. Lần gia tộc Nakamura đến thư viện, khi bọn họ sắp chết dưới tay người của gia tộc Nakamura, chính Sở Thiên đã đến cứu bọn họ một mạng, tình nghĩa này, bọn họ không cách nào báo đáp, hôm nay, bọn họ rốt cục có thể vì Sở Thiên làm một chút gì đó, cho dù phải trả giá bằng tính mạng, họ cũng không chối từ. Sở Thiên, thấy rồi chứ, những người bạn này của ngươi, tình cảm với ngươi thật tốt, ngươi nguyện ý nhìn thấy đầu bọn họ rơi xuống đất sao? Mô Sen cười tươi nói. Ban đầu hắn không chắc chắn lắm về việc dùng ba người Tiền Nhị để bức bách Sở Thiên, nhưng sau khi thấy cảnh này, hắn lập tức tràn đầy tự tin, tình nghĩa giữa ba người Tiền Nhị và Sở Thiên sâu đậm như vậy, Sở Thiên nhất định sẽ ngoan ngoãn nói ra địa điểm thần nguyên, cứu ba người. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn vô cùng đắc ý, quả nhiên, lựa chọn của hắn là chính xác, đối phó Sở Thiên, cần dùng đầu óc, thế nhưng, Sở Thiên lại không thèm nhìn Mô Sen một cái. Sở Thiên bình thản gật đầu với ba người Tiền Nhị, mở miệng, tốt, nếu ba người các ngươi đều đã nói xong, vậy thì xuống dưới công tác đi. Một câu nói khiến bầu không khí im bặt, Mô Sen tại chỗ liền ngây dại, hắn hoàn toàn không thể tin được, Sở Thiên lại có thể nói ra những lời như vậy, ba người Tiền Nhị càng mộng mị, bọn họ hiện tại đang bị người khống chế, động một cái là sẽ chết oan chết uổng, Sở Thiên lại còn bảo bọn họ về làm việc, Tiền Ca, kình phong trên cổ anh biến mất rồi. Triệu Can bỗng nhiên kinh ngạc nói. Tiền Nhị giật mình, vội vàng dùng tay sờ, quả nhiên phát hiện kình phong trên cổ mình biến mất, rồi xem xét Triệu Can và Trần Nha, kinh ngạc nói. Các cậu cũng vậy, Triệu Can và Trần Nha vội vàng sờ cổ mình, quả nhiên phát hiện vòng kình phong đáng sợ trên cổ biến mất. Hang Ni, ngươi lại dám ra tay giúp Sở Thiên, phản bội thần sứ minh chúng ta. Mô Sen thấy cảnh này, hoàng hồn, lập tức giận tím mặt nhìn về phía Hang Ni ở một bên. Nhất định là Hang Ni ra tay, khống chế thuộc hạ kia, Hang Ni thậm chí còn không thèm nhìn Mô Sen, kinh ngạc nhìn Sở Thiên, hắn biết, đây là Sở Thiên ra tay, chỉ là, ngay cả hắn cũng không nhìn ra Sở Thiên đã ra tay như thế nào. Người khống chế ba người Tiền Nhị là siêu năng giả hệ phong cấp A, tương đương với tông sư viên mãn cảnh, Sở Thiên lại lặng lẽ phá tan lực lượng của đối phương mà đối phương chưa kịp phản ứng. Tiền Nhị, ba người các ngươi xuống đi. Sở Thiên lần nữa nói với ba người Tiền Nhị. Ba người Tiền Nhị lúc này mới hồi phục tinh thần, vội vàng xuống lầu. Hừ, Sở Thiên, xem ra ngươi muốn cho bọn chúng chết. Sát ý của Mô Sen trong nháy mắt tràn ra. Sưu, một viên kim loại tròn lớn cỡ ngón tay cái, hiện ra trong tay Mô Sen, sau đó trong nháy mắt lao về phía ba người Tiền Nhị. Đây là siêu năng nguyên tố của hắn, khống chế kim loại. Ô, cùng lúc đó, một đạo phong nhận như hữu hình đột nhiên xuất hiện, trực tiếp chặn lại viên kim loại bắn về phía ba người Tiền Nhị đang xuống lầu. Là thủ hạ của Mô Sen, siêu năng giả hệ phong, đột nhiên lách mình ra, dùng lực lượng hệ phong chặn lại viên kim loại. Sau đó, lực lượng hệ phong quanh người siêu năng giả trong nháy mắt cuồng bạo tăng trưởng. Trong nháy mắt tạo thành từng nhánh phong nhận đáng sợ trước mặt hắn, ông không gian chấn động mạnh mẽ, tất cả phong nhận đáng sợ đều khóa chặt Mô Sen, cuồng mãnh phóng về phía Mô Sen. Hàng Ni, quả nhiên là ngươi, ngươi thật sự muốn phản bội thần sứ minh chúng ta, Mô Sen nổi gân xanh, lửa giận công tâm. Hàng Ni không chỉ khống chế thủ hạ của hắn, lại còn khống chế thủ hạ của hắn tới giết hắn, thấy phong nhận đáng sợ đánh tới. Mô Sen trong nháy mắt thu hồi viên kim loại, đồng thời phân giải kim loại, tạo thành một bức tường kim loại trước mặt hắn. Đinh đinh đinh, phong nhận đập vào tường kim loại, phát ra những tiếng kim loại chói tai. Hani thấy cảnh này, toàn thân đều ngây trệ, hắn căn bản không làm gì cả, siêu năng giả kia không phải do hắn khống chế, là Sở Thiên. Hai mắt Hani mở lớn, kinh ngạc nhìn Sở Thiên. Trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, hắn biết, siêu năng giả kia bị Sở Thiên khống chế. Hắn không thể tin được, Sở Thiên cũng có thể giống hắn, tùy tiện khống chế người khác. Trong ánh mắt khó tin của hắn, Sở Thiên cứ như người không liên quan, khí định thần nhàn ngồi trên ghế salon, chậm rãi lật xem sách trong tay. Trông cứ như một trận sinh tử bên cạnh không hề liên quan đến hắn. Trong quyết tử chiến đấu, giọng nói đầy lửa giận của Mô Sen vang lên lần nữa. Hani, tên phản đồ hèn hạ vô sĩ kia, muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Theo tiếng quát vang lên, tất cả kim loại trong thư viện đều bắt đầu rung chuyển. Chi chi chi, giờ khắc này, siêu năng lực của Mô Sen hoàn toàn bộc phát ra. Toàn bộ thư viện kim loại đều phát ra những âm thanh chói tai, khiến cả tòa thư viện rung chuyển. Không chỉ vậy, lấy thư viện làm trung tâm, tất cả kiến trúc trong vòng một dặm đều bắt đầu rung lắc. Chuyện gì xảy ra vậy? Động đất sao? Mau rời khỏi phòng, tiếng la hét kinh hoàng và tiếng chạy trốn hoảng loạn vang lên không ngớt bên trong các tòa nhà lớn. Bảo kim loại bên trong lầu hai thư viện, Mô Sen với siêu năng lực kim loại cuồng bạo bộc phát, quần áo phần phật bay múa, gầm lên một tiếng. Ngay lập tức, vô số kim loại từ mọi phía lao về phía hắn. Chỉ dùng một phong hệ siêu năng giả mà muốn giết ta, quả thực là si nhân nằm mơ. Mô Sen cười điên cuồng đầy vẻ hung ác. Thực lực của hắn vốn đã tương đương với gã thủ hạ phong hệ siêu năng giả này, dù bị khống chế, muốn giết ngược lại hắn thì không có khả năng. Ông, nhưng đúng lúc này, không gian quanh người phong hệ siêu năng giả kia rung động mạnh một cái. Ngay sau đó, thực lực của phong hệ siêu năng giả đột ngột tăng vọt, thực lực tăng lên, tạo ra từng tầng gợn sóng phong hệ lực lượng quanh người hắn. Thực lực của hắn đang nhanh chóng tăng cao, nụ cười dữ tợn của Mô Sen cứng đờ, sắc mặt đột ngột biến đổi. Chỉ trong chớp mắt, thực lực của phong hệ siêu năng giả đã mạnh hơn hắn. Hơn nữa, vẫn đang nhanh chóng tăng lên. Hani, vì một Sở Thiên, ngươi lại phản bội thần sứ minh chúng ta. Thần sứ minh tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Thực lực của phong hệ siêu năng giả tăng lên với tốc độ chóng mặt, khiến Mô Sen lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi. Trong lúc cuồng bạo điều động kim loại để ngăn cản, hắn căm hận nhìn về phía Hani. Hani hoàn toàn không để ý, chỉ kinh ngạc nhìn phong hệ siêu năng giả kia. Phong hệ siêu năng giả này bị Sở Thiên khống chế, tốc độ Sở Thiên kích phát tiềm năng tăng thực lực cho hắn còn nhanh hơn rất nhiều so với việc hắn khống chế người khác. Ba, lúc này, một tiếng động kỳ lạ đột nhiên vang lên trong cơ thể phong hệ siêu năng giả. Thực lực của phong hệ siêu năng giả thăng cấp lên một cảnh giới hoàn toàn mới, cấp S. Hani chấn động mãnh liệt. Thực lực của phong hệ siêu năng giả chỉ trong vài hơi thở đã tấn thăng từ cấp A lên cấp S, siêu năng giả cấp S tương đương với thần cảnh trong giới võ giả. S, cấp S, Mô Sen, kẻ đang liều mạng ngăn cản phong hệ siêu năng giả, giờ phút này mặt mày trắng bệch. Trên khuôn mặt trắng bệch là một mảnh tuyệt vọng. Thực lực của phong hệ siêu năng giả giờ đã tăng lên tới thần cảnh, diệt sát hắn dễ như trở bàn tay. Hani, cầu xin ngươi tha cho ta, ngươi có thể khống chế ta, biến ta thành nô lệ của ngươi, ta là con trai của đại trưởng lão thần sứ minh, có rất nhiều quyền lợi, sau khi ngươi khống chế ta sẽ có ích rất lớn cho ngươi, xin ngươi, đừng giết ta, khi tử vong cận kề. Mô Sen sợ hãi, hắn không muốn chết, liên tục cầu xin Hani. Đã muộn rồi, ngươi không còn cơ hội sống sót. Hani lắc đầu, nói, khống chế người khác không phải ta, là Sở Thiên, Không thể nào, Mô Sen đột ngột nhìn về phía Sở Thiên. Sở Thiên vẫn ngồi một mình trên ghế salon, bình thản đọc sách, dường như không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra xung quanh. Trong mắt hắn, Sở Thiên quá mức bình thường, căn bản không giống cường giả, làm sao có thể sở hữu năng lực khống chế người khác mạnh mẽ như Hani. Ông lúc này, không gian lại rung động mạnh một cái. Lực lượng phong hệ như hủy diệt, trong nháy mắt bao phủ lấy Mô Sen. Tử vong đến, Hani, ta dù là ma cũng không tha cho ngươi. Mô Sen không tin Sở Thiên khống chế phong hệ siêu năng giả, căm hận nhìn Hani lần cuối. Khống chế phong hệ siêu năng giả giết người nhất định là Hani, không thể nào là Sở Thiên. Hani muốn người khác không biết hắn giết hắn, đúng là si nhân nằm mơ. Hani phản bội thần sứ Minh, ta bị Hani giết chết trong giờ khắc cuối cùng trước khi chết. Mô Sen phát đi một tin nhắn thoại cuối cùng, thông báo cho thần sứ Minh. Vừa dứt lời, Mô Sen kêu lên thê lương thảm thiết. Sau đó, trong lực lượng phong hệ kinh khủng, hắn bị nghiền nát thành cặn bã, cuối cùng tan biến trong không gian. Đến lúc này, ánh mắt của Sở Thiên mới rời khỏi trang sách, nhìn về phía phong hệ siêu năng giả kia, tùy ý giơ tay lên. Tất cả lực lượng phong hệ kinh khủng trong không gian đều bao phủ lấy phong hệ siêu năng giả kia. Trong nháy mắt, phong hệ siêu năng giả cũng bị nghiền nát, tiêu tán trong không gian. Sở Thiên nhìn những cuốn sách rơi vương vãi trên đất, lại giơ tay lên. Một luồng gió nhẹ nhàng hư không xuất hiện, nâng những cuốn sách kia trên mặt đất bay về giá sách, chỉnh tề sắp xếp lại. Mọi thứ trở lại bình tĩnh. Cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, ánh mắt Sở Thiên lại trở về trang sách, hài lòng ngồi trên ghế salon, tắm mình trong ánh nắng ấm áp chiếu qua cửa sổ, nhàn nhạt lật xem sách. Sở Thiên, không ngờ a, cái nồi giết Mô Sen này lại để ta cõng. Đến lúc này Hani mới hồi phục tinh thần, không khỏi cười khổ một tiếng. Lúc trước hắn hoàn toàn không ngờ tới Sở Thiên lại có năng lực tùy ý khống chế người khác, hơn nữa còn mạnh hơn hắn một chút. Ở thế giới này, ai cũng biết chuyện ma ý giả, Hani có thể tùy tiện khống chế người khác. Ngoài hắn ra, không còn ai có loại năng lực này, người khác chắc chắn sẽ cho rằng hắn giết Mô Sen, chứ không phải Sở Thiên. Đây cũng là nguyên nhân Mô Sen đến chết cũng không tin rằng mọi chuyện đều do Sở Thiên. Khống chế phong hệ siêu năng giả, Mô Sen chết như vậy, lại còn gửi tin tức cho thần sứ Minh. Hắn xem như đã giúp Sở Thiên cõng chắc cái nồi này, từ nay về sau, mục tiêu chủ yếu của thần sứ Minh chắc chắn sẽ chuyển từ Sở Thiên sang hắn, hắn đừng hòng có những ngày tiêu dao khoái hoạt nữa, dựa vào việc ta tiết lộ chuyện ngươi là thần thức thể, ngươi đương nhiên phải trả một cái giá nhất định. Sở Thiên khoan thai lật sách, bình thản nói, đây là một cuộc giao dịch công bằng. Cái giá này hình như hơi lớn a. Khóe miệng Hani hơi co giật, sau chuyện này, thần sứ Minh chắc chắn sẽ cho rằng hắn giết Mô Sen, phán hắn là kẻ phản bội thần sứ Minh. Về sau, thần sứ Minh chắc chắn sẽ gạt chuyện đối phó Sở Thiên sang một bên, toàn lực diệt trừ hắn, kẻ, tai họa, của thần sứ Minh. Ít nhất, trước khi thần sứ Minh giết hắn, sẽ không dốc toàn lực đối phó Sở Thiên, chiêu hỏa thủy đông dẫn này của Sở Thiên thật cao tay, ngươi cho là không đáng. Sở Thiên thản nhiên nói. Đáng giá. Nghe câu nói này của Sở Thiên, Hani lại gật đầu nhẹ. Sau đó, trong thần sắc hắn lộ ra một tia chân thành tha thiết, hướng về phía Sở Thiên khom người bái thật sâu. Nói, rất cảm kích ngươi đã cho ta một trận tạo hóa, hắn thật lòng cảm kích Sở Thiên, hắn biết rằng mọi chuyện vừa rồi, ngoài việc Sở Thiên hỏa thủy đông dẫn sang hắn, còn có một nguyên nhân khác, đó là cho hắn một trận tạo hóa ngàn năm có một, Sở Thiên cố ý khống chế phong hệ siêu năng giả kia, để hắn nhìn rõ toàn bộ quá trình, trên thế gian này, luôn chỉ có một mình hắn có được loại. Năng lực kỳ dị này, hắn không thể như người khác có người dẫn dắt tiến lên, hắn chỉ có thể tự mình mò mẫm từng bước. Điều này khiến cho việc tăng cường loại năng lực này của hắn trở nên vô cùng khó khăn. Việc Sở Thiên khống chế phong hệ siêu năng giả kia, tiến hành tăng thực lực lên một cách có hệ thống, chính là để hắn nhìn rõ những huyền diệu bên trong, chỉ ra phương hướng và yếu quyết cho hắn. Có thể nói, chỗ tốt hắn nhận được lớn hơn rất nhiều so với việc thay Sở Thiên cõng một cái nồi lớn. Đã hiểu rồi thì đi đi, về phần thần sứ Minh, sau này giao lại cho ngươi. Sở Thiên khẽ giơ tay, tiếp tục lật xem sách. Lúc chạng vạng tối, Sở Thiên đạp xe về tới Tụ Long Trang. Sở tiên sinh, bên trong Tụ Long Trang, Đinh Bằng, Hồ Tông và những người khác đã sớm chờ Sở Thiên trở về, thấy hắn đến liền cùng nhau nhanh chóng nghênh đón. Sao thế? Sở Thiên nhìn thấy vẻ mặt lo lắng và bất an của Đinh Bằng, đã đoán được có chuyện xảy ra. Sở tiên sinh, ngài có biết Trân Bảo Các có được một thanh phi kiếm không? Đinh Bằng vội vàng hỏi. Sở Thiên khẽ gật đầu. Là như vậy, thấy Sở Thiên đã biết chuyện này, Đinh Bằng không giải thích thêm mà đi thẳng vào vấn đề. Bởi vì chuyện này, hiện tại các thế lực lớn đều muốn có được thanh phi kiếm này, ép Trân Bảo Các giao ra thanh phi kiếm đó, mà Trân Bảo Các tự biết không gánh nổi thanh phi kiếm này, đã định ra thời gian đàm phán, ngay vào sáng mai, và địa điểm, ngay tại Hồ Thiên Đảo ở Tô Thành của chúng ta. Nghe được chuyện này, thần sắc Sở Thiên không hề gợn sóng. Xem ra là chủ ý của Tần Tuyệt Vũ. Sở Thiên đã đoán ra việc Tần Tuyệt Vũ định địa điểm đàm phán tại Hồ Thiên Đảo Tô Thành là có ý đồ. Ý đồ rất rõ ràng, là muốn Tụ Long Trang bọn họ không thể không nhúng tay vào. Sở Thiên gần như đoán được Tần Tuyệt Vũ đưa ra chủ ý này hẳn là sau khi đến Tụ Long Trang ăn bế môn canh vào sáng nay. Thấy thần sắc Sở Thiên không hề thay đổi, Đinh Bằng càng thêm quýnh lên. Hắn cho rằng Sở Thiên chưa nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc, Đinh Bằng vội nói tiếp, Sở Tiên Sinh, sau khi biết được tin tức này, ta đã phái người đến Hồ Thiên Đảo, chú ý tình hình ở đó, tin tức truyền về nói các thế lực khắp nơi đều đã đến Hồ Thiên Đảo, vừa nói hắn vừa quan sát thần sắc Sở Thiên, thấy sắc mặt đối phương vẫn không đổi, Đinh Bằng như ngồi trên đống lửa. Đinh Bằng suy nghĩ nhanh chóng, tối hôm qua Sở Tiên Sinh đã tiêu diệt vị thần cảnh kia, hắn là Sali của gia tộc Sari ở Tượng Quốc. Sang Ly đến Hoa Quốc chủ yếu là vì thanh phi kiếm của Trân Bảo Cát, ta nghĩ những thế lực ngoại quốc khác đến Hồ Thiên Đảo chắc chắn cũng có thần cảnh. Nói xong, hắn vội kéo Hồ Tông bên cạnh. Hồ Tông hiểu ý Đinh Bằng, bèn nói tiếp, Sở Tiên Sinh, phạm vi Hồ Thiên Đảo tuy lớn, nhưng một khi Trân Bảo Cát và các thế lực lớn khác đàm phán không thành, thần cảnh giao đấu, sợ rằng sẽ lan đến những địa phương khác ở Tô Thành, hậu quả khó lường. Nhớ lại sức mạnh của vị thần cảnh Sang Ly tối qua, Hồ Tông vẫn còn sợ hãi, đó thật sự là sức mạnh hủy diệt. Nếu mấy tôn thần cảnh cùng nhau giao thủ, Hồ Tông nghĩ đến thôi cũng thấy kinh sợ. Đúng vậy, Sở Tiên Sinh, Đinh Bằng tiếp lời, Hồ Thiên Đảo là địa điểm quan trọng của Thiên Nam chúng ta, xung quanh xây dựng rất nhiều công trình, dân cư dày đặc, một khi thần cảnh giao thủ, lan đến gần, thật sự sẽ gây thương vong cho rất nhiều người vô tội. Sở Tiên Sinh, ý ngài là? Đinh Bằng khẩn trương nhìn Sở Thiên với vẻ mong đợi. Hồ Tông và những người khác cũng nhìn Sở Thiên. Trận chiến ở Hồ Thiên Đảo sáng mai có thể cứu vãn thảm họa sắp tới hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào một mình Sở Thiên. Tô Thành là thủ phủ của cả Thiên Nam, một khi bị thảm họa tàn phá, không ai dám tưởng tượng ra cảnh tượng đáng sợ đến mức nào, các ngươi cứ yên tâm. Sở Thiên bình tĩnh nói rồi không nói gì thêm, thản nhiên đạp xe về phía Lan Sơn Chi Thự trên đỉnh núi. Câu nói này của Sở Tiên Sinh có ý gì? Nhìn theo bóng lưng Sở Thiên, Hồ Tông lo lắng hỏi. Sở Tiên Sinh hẳn là đã có tính toán. Đinh Bằng đầy vẻ lo âu nói. Sở Thiên đạp xe về tới Lan Sơn Chi Thự trên đỉnh núi. Công tử. Thần Thần và Hi Hi đã ở trước cổng, cầm khăn nóng chờ Sở Thiên. Sở Thiên khẽ gật đầu, nhận khăn nóng từ Hi Hi, lau mặt và tay rồi đi vào đại sảnh. Thần Thần và Hi Hi đã chuẩn bị xong bữa tối thịnh soạn cho hắn, Sở Thiên đi vào phòng ăn, trong khi dùng bữa tối, Thần Thần trầm ngâm một lát rồi hỏi. Công tử. Người đã biết Tần Tuyệt Vũ định địa điểm đàm phán ở Hồ Thiên Đảo chưa? Sở Thiên khẽ gật đầu. Trên gương mặt xinh đẹp của Thần Thần lộ ra vẻ bất bình. Công tử, Tần Tuyệt Vũ này thật tâm cơ thâm sâu, cô ta định như vậy ở Hồ Thiên Đảo là muốn ép ngài ra mặt. Thần Thần tất nhiên nhìn ra dụng ý của Tần Tuyệt Vũ. Tần Tuyệt Vũ biết Tụ Long Trang bọn họ có thực lực dễ dàng tiêu diệt thần cảnh, liền chạy suốt đêm tới tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng bị từ chối nên mới dùng thủ đoạn này, ép Tụ Long Trang không thể khoanh tay đứng nhìn. Loại tâm cơ hiểm ác này khiến Thần Thần vô cùng căm ghét, đúng đó, Hi Hi cũng vô cùng bất mãn. Lúc trước ở Siri Bê Quốc chúng ta không nên cứu cô ta, cứ để cô ta chết trong tay người của Đại Duy phòng đấu giá, bây giờ thì hay rồi. Chúng ta cứu cô ta lại muốn lợi dụng chúng ta, đây còn chưa hết, Trân Bảo Cát của bọn họ lại còn cho rằng công tử cố ý tung tin ra ngoài, cho rằng công tử đang hại Trân Bảo Cát. Hi Hi càng nói càng tức giận. Cô biết từ khi tin tức lan truyền, Trân Bảo Cát đã luôn oán hận công tử của họ, cho rằng công tử của họ đã tung tin ra, đây hoàn toàn là lấy oán trả ơn, các ngươi rất tức giận. Sở Thiên cười nhìn Thần Thần và Hi Hi. Thần Thần và Hi Hi đồng thời gật đầu. Các ngươi có nghĩ đây thật sự là lỗi của ta không? Sở Thiên mỉm cười nhìn hai người đang tức giận phì phò. Sao lại là lỗi của công tử được? Thần Thần và Hi Hi trợn to mắt, không hiểu nhìn Sở Thiên. Ta sai ở chỗ ban đầu ở di tích không nên đưa thanh kiếm gãy kia cho Tần Tuyệt Vũ, cho nên mới dẫn tới phiền toái như vậy. Sở Thiên nói. Thần Thần và Hi Hi lúc này mới hiểu ra. Nhưng Thần Thần không cho rằng đó là lỗi của Sở Thiên, nói, thanh kiếm gãy đó tuy đối với chúng ta mà nói chỉ là sắc vụn, nhưng với người khác đó là bảo vật thay vì ném bỏ nó ở di tích để người khác có được, thà đưa cho Tần Tuyệt Vũ, dù sao cô ta cũng là người Hoa, đây hoàn toàn là ý tốt của công tử, đúng. Đó chính là hảo ý của công tử, Hi Hi liên tục gật đầu, sau đó hừ lạnh nói, là Trân Bảo Cát vô dụng, không gánh nổi thanh kiếm gãy đó, bọn họ vô năng, còn trách công tử, còn muốn lợi dụng. Chúng ta, thật quá ghê tởm. Sở Thiên thấy bộ dáng tức giận của Thần Thần và Hi Hi thì buồn cười, đúng vậy, ta đã đánh giá quá cao thực lực của Trân Bảo Cát. Sở Thiên cười rồi hỏi, lần này có thế lực nào của Hoa Quốc chúng ta tham gia không? Có, trong Bát Đại Thế Gia, ngoại trừ Tân Tấn Thế Gia Giang Gia không tham gia, còn lại bảy đại thế gia lâu đời đều muốn có được thanh kiếm gãy đó. Thần Thần trả lời. Sở Thiên khẽ gật đầu, gấp một đũa thức ăn bỏ vào miệng, nhai kỹ nuốt chậm, trầm tư một lát rồi nói. Nói với Thất Đại Thế Gia, bảo bọn họ từ bỏ đi, cùng dưới một bầu trời sao, Tô Thành, Duyệt Lai Cát. Duyệt Lai Cát là một địa điểm khác ở tỉnh Giang Nam thể hiện rõ thân phận, xưa nay có danh xưng tiểu tụ Long Trang. Lần trước, việc Sở Thiên tiêu diệt Hầu Gia muốn trở thành Thế Gia, lập Giang Gia làm Tân Thế Gia, cũng xảy ra tại nơi này, giờ này, trong đại sảnh vàng son lộng lẫy của Duyệt Lai Cát. Ngoài trừ Tân Thế Gia Giang Gia và Tiêu Gia Nguyên Khí Đại Thương không phái người đến, sáu đại thế gia lâu đời còn lại đều cử người tới. Khổng gia, Khổng Ngôn Lân, Yến gia, Yến Vân Chẩn, Vũ gia, Vũ Phi Long, Tông gia, Tông Vô Kỵ, Mạnh gia, Mạnh Tường Thụy, Hạng gia, Hạng Bất Phàm. Nếu Sở Thiên ở đây, chắc chắn nhận ra sáu người này. Lần ở Kinh Thành, khi Tiêu gia bị Thất Đại Thế Gia liên thủ bao vây, Sở Thiên bảo vệ Tiêu gia, phế bỏ vị thế thế gia của Chu gia, trấn nhiếp lục đại thế gia còn lại. Những người dẫn đầu của lục đại thế gia chính là sáu người này. Tần gia chủ, chúng ta lục đại thế gia đã đạt được nhất trí, nguyện ý tương trợ. Trân Bảo Cát của các ngươi giờ phút này, Khổng Ngôn Lân ngồi ở ghế khách, nhìn Tần Vân Đỉnh gia chủ Tần gia đối diện, đại diện lục đại thế gia nói, nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi phải đáp ứng điều kiện của chúng ta, chỉ cần Tần gia đáp ứng điều kiện của chúng ta, lục đại thế gia sẽ dốc toàn lực giúp đỡ Tần gia. Tần Vân Đỉnh gia chủ Tần gia gần 60 tuổi, liếc nhìn hiệp nghị trong tay, cau mày. Tần Tuyệt Vũ ngồi bên cạnh, khi nhìn thấy nội dung hiệp nghị cũng nhíu mày sâu sắc. Điều kiện lục đại thế gia đưa ra là sau khi bảo vệ được thanh phi kiếm kia, thanh phi kiếm sẽ do Trân Bảo Cát và lục đại thế gia cùng nhau nắm giữ, mỗi nhà thay phiên trông coi một thời gian nhất định. Điều kiện này, Tần Tuyệt Vũ còn có thể chấp nhận, dù sao thực lực của Trân Bảo Cát một nhà không thể bảo vệ thanh phi kiếm kia, nhưng điều kiện bên dưới, Tần Tuyệt Vũ khó mà tiếp nhận, lục đại thế gia yêu cầu góp cổ phần vào Trân Bảo Cát, hơn nữa, tỷ lệ lục đại thế gia chiếm gần một nửa. Một khi Tần gia đồng ý, tương lai chắc chắn bị lục đại thế gia lấn át. Đến lúc đó, Tần gia chỉ sợ phải dâng Trân Bảo Cát cho lục đại thế gia. Lục đại thế gia đúng là sư tử há miệng. Tần Vân Đỉnh xem xong hiệp nghị, nhíu mày sâu sắc, nói, những điều kiện khác Tần gia có thể đáp ứng, nhưng việc góp cổ phần thì không thể. Tần gia chủ, hiện tại ngươi không có lựa chọn. Khổng Ngôn Lân mỉm cười nhìn Tần Vân Đỉnh, nói, sáng mai là thời gian đàm phán cuối cùng của Trân Bảo Cát và thế lực kia. Không có chúng ta giúp đỡ, Trân Bảo Cát sẽ không còn đường sống. Đường ra duy nhất của các ngươi bây giờ là ký hiệp nghị này, đạt được sự giúp đỡ của chúng ta. Tần Vân Đỉnh nhíu chặt mày, Tần Tuyệt Vũ bên cạnh lộ vẻ giận dữ. Lục đại thế gia hoàn toàn là thừa cơ cướp của, mượn cơ hội này xâm nhập Trân Bảo Cát, chôn, bom hẹn giờ, để sau này lấn át Trân Bảo Cát. Tần gia chủ, trong lòng ngươi hẳn rất rõ, lúc này, Tông Vô Kỵ của Tông gia thản nhiên nói tiếp. Một khi Tần gia đối đầu với thế lực kia, chắc chắn tổn thất nặng nề. Đến lúc đó, chúng ta lục đại thế gia nhắc lại chuyện góp cổ phần vào Trân Bảo Cát, Tần gia càng không còn lựa chọn, những người còn lại cũng nhao nhao lên tiếng. Tần gia chủ, hiện tại ký hiệp nghị với chúng ta, Tần gia vẫn có thể bảo toàn thực lực, đó là lựa chọn tốt nhất. Tần gia chủ, hy vọng ngươi có thể đưa ra lựa chọn chính xác. Tần gia chủ, ngươi nên suy nghĩ kỹ, một khi bỏ lỡ cơ hội này, sau ngày mai, chúng ta sẽ không còn hiền lành trò chuyện với ngươi như vậy. Nghe những lời này, vẻ giận dữ trên dung nhan Tần Tuyệt Vũ càng thêm đậm nét. Lục đại thế gia không hề che giấu ý đồ lấn át Trân Bảo Cát, trắng trợn bắt ép, lục đại thế gia có thể góp cổ phần ba thành, đó là giới hạn cuối cùng của Tần gia. Tần Vân Đỉnh nhíu mày suy ngẫm một lát, cuối cùng nhượng bộ. Tần gia chủ, ngươi cho rằng chúng ta còn mặt cả với ngươi sao? Khổng Ngôn Lân cười nói. Tần Tuyệt Vũ nghe câu này, trong lòng giận phẫn không thôi, nếu không có chuyện này, Tần gia căn bản không sợ lục đại thế gia, lục đại thế gia cũng không dám công khai chiếm đoạt Trân Bảo Cát. Tần gia tuy không phải thế gia, nhưng cũng có thực lực của thế gia. Tần Vân Đỉnh sắc bén nhìn chằm chằm Khổng Ngôn Lân, đường đường là gia chủ Tần gia, lại bị một tiểu bối của Khổng gia bắt ép đến mức này, thật là một sự sỉ nhục. Khổng Ngôn Lân không hề yếu thế, mỉm cười đối diện với Tần Vân Đỉnh. Cuối cùng, Tần Vân Đỉnh hít một hơi. Được, ta đồng ý các ngươi. Cha, Tần Tuyệt Vũ quá kinh hãi. Đồng ý điều này chẳng khác nào bán Trân Bảo Cát đi, Tần Vân Đỉnh đưa tay ngăn cản Tần Tuyệt Vũ. Sao hắn không biết, đồng ý điều này chẳng khác nào bán trân bảo cát, nhưng bây giờ, không còn cách nào khác, có được sự giúp đỡ của lục đại thế gia, bảo toàn thực lực Tần gia là lựa chọn tốt nhất. Tần gia chủ, đây là lựa chọn sáng suốt của Tần gia. Khổng Ngôn Lân nở nụ cười của người thắng, những người còn lại cũng nhao nhao cười. Tới đi, Tần gia chủ, chúng ta bắt đầu ký hiệp nghị. Khổng Ngôn Lân lấy bút ra. Miếng thịt béo trân bảo cát cuối cùng cũng sắp bị bọn họ xâu xé, nhưng đúng lúc này, điện thoại của Khổng Ngôn Lân đột nhiên vang lên tin nhắn. Không chỉ điện thoại di động của hắn vang lên, điện thoại của Tông Vô Kỵ và các thủ hạ của tứ đại thế gia cũng đồng thời vang lên tin nhắn. Khổng Ngôn Lân nhướng mày, lấy điện thoại ra xem. Khi nhìn thấy nội dung tin nhắn, Khổng Ngôn Lân lập tức ngây dại, Tông Vô Kỵ và năm người kia cũng đồng thời ngây dại, các ngươi cũng nhận được tin nhắn giống vậy. Khổng Ngôn Lân nhìn Tông Vô Kỵ, đưa tin nhắn cho họ xem. Năm người Tông Vô Kỵ xem xong tin nhắn, cùng nhau gật đầu. Mấy người nhất thời hai mặt nhìn nhau, họ đều nhận được cùng một tin nhắn, đây là mệnh lệnh của cung tộc, yêu cầu lục đại thế gia từ bỏ tranh đoạt phi kiếm, không được tham gia vào chuyện của Trân Bảo Cát, Tần gia chủ, sự tình có biến, hiệp nghị chúng ta vừa nói, toàn bộ vô hiệu, cáo từ. Khổng Ngôn Lân không dám làm trái mệnh lệnh của cung tộc, đứng lên, xé bỏ tại chỗ bản hiệp nghị chưa ký tên, cáo từ một tiếng rồi rời đi. Tần gia chủ, cáo từ. Tông Vô Kỵ và những người khác cũng cùng nhau xé bỏ hiệp nghị chưa ký tên, vội vàng rời đi. Khổng Ngôn Lân, đã xảy ra chuyện gì? Tần Vân Đỉnh kinh ngạc đứng lên, gọi Khổng Ngôn Lân lại. Đây là mệnh lệnh của cung tộc, cấm chỉ chúng ta lục đại thế gia tham gia vào chuyện này. Khổng Ngôn Lân dừng bước chân, quay đầu nhìn Tần Vân Đỉnh. Tần gia chủ, ta không hiểu vì sao cung tộc lại hạ mệnh lệnh này, nhưng ta đoán, các ngươi chọn địa điểm đàm phán tại Tô Thành là một sai lầm lớn. Bây giờ hắn mới nhớ ra, Chu Văn Thịnh đã nói, Sở Tiên Sinh là chúa tể Giang Nam là địa bàn của Sở Tiên Sinh. Nhớ tới Sở Tiên Sinh, hắn vẫn còn thấy sợ hãi, Sở Tiên Sinh không chỉ là đại lão chính phủ mà còn là đại lão trong cung tộc, hình ảnh Chu gia bị xóa tên khỏi thế gia vẫn còn khắc sâu trong đầu hắn. Ở Hoa Quốc này, Sở Tiên Sinh là người không thể đắc tội. Khổng Ngôn Lân nhìn thoáng qua Tần Tuyệt Vũ đang ngơ ngác, hắn biết, người chọn địa điểm đàm phán ở Hồ Tâm đảo Tô Thành là Tần Tuyệt Vũ, bây giờ hắn mới nhận ra Tần Tuyệt Vũ muốn mượn lực của Tụ Long Trang. Thật là không biết sống chết, vậy mà muốn lợi dụng Sở Tiên Sinh, Tần gia, các ngươi tự cầu phúc đi. Nói xong, Khổng Ngôn Lân và Tông Vô Kỵ không hề dừng lại, vội vã rời đi. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.